Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chí Minh nhìn vẻ mặt Tử Hàn, giải thích, về chiến lực của kiếm quân lừng danh, sợ rằng trong chiến trường này có thể sánh ngang với người lại không có mấy ai. Ta cả đời say mê kiếm đạo, muốn dùng chính sự hiểu biết về kiếm đạo của mình để chiến đấu với kiếm quân một trận. Kiếm đạo quyết chiến. Ừ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Hàn lại trở nên kỳ lạ, nhìn Chí Minh, hỏi, người ta muốn biết tại sao? Kiếm khí ngập trời. Kiếm ý lưu chuyển. Lúc này, trong mắt Kiếm Minh hiện lên niềm vui, nhìn Tử Hàn, Kiếm Minh chắp tay, hai thanh thần kiếm ngưng tụ trong tay. Trong nháy mắt này, Tử Hàn không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng với kiếm quang trùng thiên, hai luồng kiếm ý giao tranh, trong khoảnh khắc vang vọng. Hai luồng kiếm ý giằng co, kiếm cứ không trung. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, trong mắt Kiếm Hoàng Tử lại hiện lên vẻ kinh hãi. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, sự xuất sắc hòa lẫn với sự kinh hãi, ngạc nhiên nhìn hai bóng người. Ninh Lăng Vân, tay cầm Lăng Vân thần kiếm, không nhịn được thốt lên, kiếm ý thật mạnh mẽ, đời này có hai kỳ tài về kiếm đạo như vậy. Quý Tuyệt Trần nhìn Kiếm Minh, thân ảnh hư ảo khẽ động, ánh mắt như hóa thành thực chất, trong đó hiện lên vẻ xuất sắc. Hắn thầm khen ngợi. Ninh Lăng Vân nhìn cảnh tượng này, cũng gật đầu, đầy thán phục, nói, ở người này rõ ràng mang trong mình huyết mạch của kiếm thần tộc, nhưng vì sao kiếm đạo của hắn lại không giống, thậm chí hoàn toàn xa lạ với kiếm đạo của kiếm thần tộc. Xoẹt. Chỉ trong chốc lát, Kiếm Minh cầm kiếm, song kiếm múa lượng, kiếm khí lưu chuyển, tựa như hoa sen nở rộ. Cùng với ánh sáng, hắn tung hoành kiếm khí, Tử Hàn thấy vậy, khóe miệng nở nụ cười. Chắp tay, chắp kiếm, trong mắt hắn in hình kiếm khí đang nở rộ. Trường kiếm trong tay vung lên, chém ngang. Nhưng ngay lập tức, kiếm khí xung quanh hắn tan biến, kiếm ý vốn mãnh liệt trong khoảnh khắc này liền biến mất. Chương 459A kiếm như tráng liên, nhưng sợ quân hoàng. Ken. Tử Hàn tán đi muôn vàng kiếm ý, tay cầm kiếm, không còn khí thế bên ngoài, nhưng lại trở nên sâu thẳm. Áo trắng như vực sâu. Một người một kiếm, không hề e sợ kiếm khí trước mắt. Cảm giác xung quanh hắn vẫn sâu thẳm như vậy. Kiếm khí của Kiếm Minh khi tới gần Tử Hàn liền tan biến. Kiếm ý lượn lờ trên trường kiếm, sự sâu thẳm hòa quyện cùng kiếm ý, tất cả trở nên thần bí. Vụt. Kiếm khí đầy trời lưu chuyển, sấm chớp cuồn cuộn. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm chưa chém xuống, nhưng kiếm ý khiến vạn kiếm khí của Kiếm Minh tan biến. Cảnh tượng kinh hãi khiến hai vị tiền bối trên bệ thần cũng kinh ngạc. Điều gì có thể khiến hai người họ kinh ngạc đến vậy? Kiếm quân, kiếm đạo cả đời ta chỉ ngộ ra được một thức này. Tiếng kiếm reo theo kiếm khí vang vọng phong vũ. Kiếm Minh múa song kiếm, vạn thiên kiếm ảnh chuyển động, song kiếm tạo ra hai loại kiếm khí khác biệt. Phong vũ phủ đầy kiếm khí vô tận, vạch qua đá núi để lại những vết kiếm sâu hắm. Kiếm Minh bay lên trời, đứng giữa sấm chớp cuồn cuộn, nắm giữ kiếm khí vô tận, trường kiếm nghiêng trào, kiếm khí lăng tiêu, kiếm ý mạnh mẽ chưa từng thấy. Nhìn cảnh tượng này, Kiếm Hoàng Tử trở nên thất thần, tiêu điều, mất hết thần thái, trong lòng không khỏi rung động. Vù. Tử Hàn đứng trên chiến đài, ánh mắt chạm vào muôn vàng kiếm khí. Khi kiếm khí lưu chuyển, ánh mắt Tử Hàn kinh hãi khi nhìn thấy Kiếm Minh múa song kiếm giữa sấm chớp, cảm nhận được kiếm ý của Kiếm Minh. Kiếm ý thật mạnh, so với loạn kiếm thần còn mạnh hơn nhiều. Kiếm Hoàng Tử run rẩy, cảm nhận kiếm khí tứ phương, sự cô đơn trong mắt càng sâu, nhìn hai người, tâm trạng không thể bình tĩnh. Ta tự xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp đến thế. Thật buồn cười. Kiếm Hoàng Tử cất tiếng, nhìn kiếm quang đầy trời, thân thể run rẩy. Ánh mắt hắn bi ai, nhìn Kiếm Minh, nhìn Tử Hàn, nói. Kiếm Minh, giỏi một cái Kiếm Minh, ta không bằng ngươi, rốt cuộc không bằng ngươi. Giọng nói tràn đầy cô đơn. Nhìn Tử Hàn, hắn không biết nói gì, chỉ cười thảm, mặt trắng bệch, vẻ tuấn tú thường ngày giờ suy sụp. Kiếm quân. Hắn khẽ lẩm bẩm, bước chân trên bầu trời có chút loạn choạng. Rồi kiếm khí lưu chuyển che mắt, không còn thấy Kiếm Hoàng Tử đâu nữa. Khi Kiếm Hoàng Tử biến mất, Kiếm Minh nhìn Tử Hàn với ánh mắt ngưng trọng. Chấp kiếm chi kiếm, kiếm sinh vạn tượng. Vù. Kiếm quang lại nghiêng trào, kiếm khí vô tận lưu chuyển. Từng đạo kiếm khí ngược xuôi trong hư không, chiếm cứ không gian, rồi biến thành một gốc u liên nở rộ. Kiếm khí hóa thành u liên từ chiến đài sinh ra, rồi biến thành pháp tướng. Kiếm đạo khắc sâu. Ninh Lăng Vân không nhận được khen ngợi, nhìn u liên pháp tướng, ánh mắt như kiếm mang bắn ra, nhìn Kiếm Minh, nói, "Vì kiếm đạo tuyệt vời, không hổ là kiếm đạo đại tài." Nhưng đáng tiếc. Ừ. Đáng tiếc điều gì? Quý Tuyệt Trần cũng nhìn Kiếm Minh, hỏi. Đáng tiếc hắn là người kiếm thần tộc, mang huyết mạch kiếm thần tộc. Nếu không thì ta đã thu hắn về Ninh Thị Thương Hội, chắc chắn sẽ được kiếm đạo tổ tiên của ta xem trọng, thêm tài nguyên của Ninh Thị, tương lai chắc chắn có thể chứng đạo kiếm đạo thần vị. Quý Tuyệt Trần nhìn Ninh Lăng Vân, cười lạnh, kỳ ha, mấy ngàn năm rồi mà vẫn không thay đổi, luôn nghĩ đến việc dùng tài nguyên để lôi kéo. Ta. Ninh Lăng Vân chưa kịp nói gì thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh ngạc. U liên nở rộ. Kiếm Minh vung kiếm, U Liên khép lại từng cánh, u quang tràn ngập bên trong. Vù. Tử Hàn cầm kiếm, đứng giữa U Liên, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trở nên sắc bén, kiếm ý bộc phát. Kiếm quân lĩnh ngộ nhiều kiếm đạo chân ý, không biết có thể địch lại vô số chân ý của ta không? Vụt. Tử Hàn nhìn tứ phương, có chút khó hiểu. Kiếm ý giăng đầy. Tử Hàn cười, khẽ nói. Ta có thể lĩnh ngộ ngàn vạn kiếm đạo, nhưng thế gian không ai biết rằng, ý ban đầu ta lĩnh ngộ là quân hoàng, đạo ta tu cũng là quân hoàng. Lời Tử Hàn rất nhẹ, không ai nghe thấy. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn vung tay, trường kiếm cuốn qua, sự sâu thẳm như vực sâu, trường kiếm rung động. Hắn đứng trên chiến đài, cảm giác khó tả dần sinh ra. Kiếm ý kinh khủng từ hư không hiện lên, lượn lờ trên trường kiếm, mang theo uy áp lớn lao, như quân lâm, như hoàng đến, khiến Tử Hàn tựa như quân hoàng giáng thế, nhìn xuống thế gian. Rống. Tiếng rống vang vọng từ hư không, như tiếng long ngâm. Khi hắn vung kiếm, giữa mi tâm hắn xuất hiện một ấn ký như kiếm, từ ấn ký phát ra hoàng đạo khí. Cái gì, chẳng lẽ là kiếm ý kia? Sao có thể? Ninh Lăng Vân kêu lên. Không ai ngờ rằng kiếm ý của một thiếu niên lại có thể khiến hắn kinh hãi đến vậy. Trong mắt hắn tràn đầy sự phức tạp và kinh hãi. Nhìn cảnh tượng này, Quý Tuyệt Trần chăm chú nhìn Tử Hàn, nhìn ấn ký giữa mi tâm hắn. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp, cảm nhận kiếm ý trên trường kiếm của Tử Hàn, rung giọng nói. Kiếm ý như quân lâm, như hoàng đến, quân hoàng cuối cùng cũng thấy quân hoàng kiếm ý, chẳng lẽ thiếu niên này thật sự đạt đến quân hoàng kiếm? Chương 460A kiếm tử chi danh. Quân hoàng, vị trí thứ hai trên kiếm bảng, quân hoàng. Kiếm ý vô song hàng đầu kiếm bảng, cả đời ta lại có thể cảm nhận được quân hoàng kiếm ý. Quý Tuyệt Trần và Ninh Lăng Vân nhìn Tử Hàn, cảm nhận quân hoàng kiếm ý lăng múa không ngừng. Ánh mắt họ kinh hãi. Vốn dĩ hai người chỉ lạnh nhạt quan sát, dù kiếm minh kiếm đạo tuyệt diễm, họ cũng chỉ tán thưởng, nhưng khi cảm nhận được kiếm ý của Tử Hàn, sự kinh hãi đã thay thế tất cả. Keng. Một âm thanh vang lên, Tử Hàn cầm kiếm đứng giữa U Liên. Kiếm ý xung quanh hắn biến đổi, kiếm ý vô song có thể lăng thiên địa hóa thành sâu thẳm, rồi trong thời gian ngắn hóa thành vô địch. Rống. Tiếng gầm nhẹ lại vang dội, Tử Hàn vung kiếm. Không có kiếm khí dâng trào, U Liên vẫn chậm rãi khép lại, ánh sáng ác liệt. U Liên hợp lại bao trùm Tử Hàn, kiếm ý của hắn hóa thành thực chất. Kiếm ý vô song vang lên, tung thiên mà động, nghiêng trào tứ phương. Một đạo kiếm quang tung hướng bầu trời, chém về phía U Liên. Kiếm khí lần lượt thay nhau kèm theo tiếng nổ ầm, như ngàn vạn thần kiếm đang lưu chuyển thiên địa, tràn ngập vùng hư không này. Ầm. Kiếm quang đâm rách U Liên, Tử Hàn cầm kiếm theo kiếm quang bay lên bầu trời mênh mông. Kiếm khí vẫn lưu chuyển, kiếm quang phát rung, ánh sáng tăng mạnh hóa thành sáng chói, Tử Hàn như hòa vào kiếm ý. Kiếm ý vang lên, hóa thành lưu quang, bao phủ bầu trời. Mọi người kinh hãi, ánh sáng lan tràn như hóa thành một mảnh quang hồ. Trong quang hồ không còn thiếu niên, chỉ có một bóng hình lớn cuồn cuộn. Rồi một tiếng long ngâm cao ngạo vang lên, quang hồ hóa thành một cái bóng rồng đằng vân mà tới. Quang long như quân lâm thiên hạ, kiếm ý vô tận xuôi ngược, tựa như chấp vá mà thành, long ngâm vang dội. Rống. Long ngâm lại vang lên, quang long chiếm cứ không gian, sấm chớp cuồn cuộn. Kiếm quang mông lung lưu chuyển bên trong long ảnh. Cảnh tượng kinh hãi. Kiếm Minh há hốc mồm, không thể tin được kiếm ý lại biến thành quang long. Ánh sáng sinh ra từ kiếm, còn đáng sợ hơn kiếm. Đây là kiếm ý của ngươi. Kiếm Minh run rẩy hỏi. Quang long thật đáng sợ, thân ảnh lớn chiếm cứ bầu trời, vô kiếm ý sinh ra, quang long chính là kiếm ý biến thành, Kiếm Minh kinh hãi. Tử Hàn không hề đáp lời, cũng không thấy thân ảnh hắn đâu. Long ngâm vang dội, miệng khổng lồ mở ra, hướng phía U Liên mà đi. U Liên từ chiến đài sinh ra, quang long lại nở rộ. Quang long như thần long bãi vĩ dương kích lên U Liên, khiến U Liên bị rút ra tán hơn nữa. Kiếm Minh kinh hãi, trường kiếm hoành vũ, kiếm khí ngược xuôi chém về phía quang long. Kiếm khí nổ tung hóa thành ánh quang tràn ngập. Long ảnh vẫn còn trong quang hoa. Thân thể lớn hạ xuống chiến đài, chen đầy chiến đài, chiếm cứ bên trong U Liên. Khi long ảnh sôi trào, một tiếng lớn vang lên, long ảnh miễn cưỡng phá nát U Liên. U Liên băng tán, kiếm ý tung tóe, kiếm khí tung hoành, long ảnh vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm khí vỡ nát chấn động lòng người, ai nấy đều kinh hãi, ngay cả hai vị kiếm giả trên bệ thần cũng không thể tin được cảnh tượng này. Tiểu tử giỏi, thảo nào có thể ngăn trở kiếm ý của hai ta. Không ngờ rằng sau ngàn năm, thế gian lại có kiếm đạo chi tài như vậy. Thiên kiêu tuyệt thế vô song, nếu sinh ở một thời đại khác, một mình hắn có thể khiến một đời thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Ninh Lăng Vân nhìn Tử Hàn, cười nói, kể chưa chắc đâu, có lẽ đời này hắn có thể nghiền ép ngàn vạn thiên kiêu. Ta cảm nhận được trên người hắn rất nhiều khí tức quen thuộc, đều thần bí và cường đại như vậy. Ừ. Quý Tuyệt Trần nhìn Tử Hàn, càng thấy thiếu niên khó lường, thậm chí không thể nhìn thấu. Ầm. Tiếng ầm ầm lại vang lên, đá lớn trên phong vũ văn tung tóe, trên sườn núi có nhiều vết kiếm. Mọi người run sợ. Hư không vẫn có kiếm khí nghiêng trào, nhưng lại xốc xếch. Kiếm Minh không thể tin được nhìn Tử Hàn. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi. Chiến lực không bằng, kiếm đạo cũng không bằng. Lời Kiếm Minh như mê sảng, khuôn mặt bình thường giờ trở nên khác lạ, hoảng sợ, run rẩy, nhìn thiếu niên trước mắt. Long ảnh vẫn chiếm cứ bầu trời, gầm thét. Một vệt hào quang từ long ảnh xông lên trời không, Tử Hàn lại đứng trên long ảnh, như quân vương nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt miệt thị tất cả, trường kiếm dưới tay Chiến Minh, long ảnh từ từ tiêu tán. Long ảnh tiêu tan hóa thành ngàn vạn kiếm khí bắn tung tóe trên hư không. Thiếu niên bước đi, một bước mà đạp lên kiếm khí, từng bước một hướng phong vũ mà đi. Khi hắn rơi xuống đất, bạch y phiêu dật, kiếm khí tự nhiên. Thần thái hắn vẫn vậy, nhìn Kiếm Minh với ánh mắt lạnh nhạt, trầm tư hồi lâu. Ta bại. Kiếm đạo của Kiếm Quân khám danh hiệu vô song, kiếm quân chi danh hoàn toàn xứng đáng, kiếm đạo này sợ rằng đủ để sánh vai với Thiên Địa Kiếm Hoàng năm đó. Kiếm Hoàng. Tử Hàn cười, lắc đầu, cái kiếm đạo của ngươi rất mạnh, không biết so với Loạn Kiếm Thần mạnh bao nhiêu, chỉ là ngươi kém may mắn một chút. Ha, có lẽ ta luôn biết mình mạnh hơn hắn, nhưng mạnh hơn thì sao? Ta chỉ là một kẻ không ai nhớ tên. Kiếm Minh cười, nhìn Tử Hàn, trong mắt trở nên không tên, trầm tư hồi lâu. Tử Hàn lên tiếng, vì sao ngươi lại nói như vậy? Vì sao ư? Bởi vì ta chỉ là thứ xuất, là giả chủng trong miệng mọi người, một kẻ ti tiện sống ở tầng đáy xã hội. Dù ta có thiên phú hơn Loạn Kiếm Thần, ta cũng không thể có được gì cả, thậm chí trong mắt bọn họ, ta còn không xứng có một cái tên. Tử Hàn sầu tư, nhìn Kiếm Minh, mấy lần muốn nói, nhưng không biết nên nói gì. Kiếm Minh xoay người, song kiếm không rời Tử Hàn, trên mặt nở nụ cười khổ sở. Kiếm Quân, ngươi thắng rồi. Danh kiếm tử đã sớm không ai có thể cạnh tranh với ngươi. Ngay khi ngươi bước vào chiến trường này, đời này đã không ai tranh qua ngươi. Chương 461 A7 Phong Sáu Tử. Không gian dường như chậm lại, như gió thoảng qua núi, như cảnh bích hải sinh triều. Biển rừng chớp động, hóa thành vô tận hào quang. Trên thiên khung, mây đen xoáy thành vòng lớn, cột sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, bao phủ ngàn trượng bích hải. Giao Long đăng trên bệ thần vẫn lơ lửng. Bảy phong vũ tràn ngập ánh sáng không ngừng. Nhưng giờ phút này, Kiếm Minh đã rời khỏi phong vũ của mình, trả lại nơi này sự trống trải. Chỉ còn lại thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng bên vách đá. Bên cạnh hắn, trường kiếm cắm thẳng, gió rừng lay động vạt áo, hắn vẫn tĩnh lặng nhìn xa xăm, nhìn từng ngọn phong vũ. Trong bảy phong vũ, chỉ Tử Hàn ngồi một mình, tĩnh lặng quan sát. Khoảnh khắc kiếm ý biến thành quang long tiêu tan, không ai dám bén mảng tới đây. Toàn bộ người cầm kiếm nhìn thiếu niên cô độc, lòng sinh kính sợ, tràn đầy e dè. Thiếu niên kinh diễm, xứng danh Kiếm Quân. Muốn cầm kiếm như Kiếm Quân, phong thái này, e rằng trừ Kiếm Hoàng 3000 năm trước, không ai sánh bằng. Cầm kiếm vô song, xứng danh quân. Kinh diễm, có lòng đại nghĩa, cùng trời thành lời, hoàn toàn khác tà ma ngoại đạo. Đời này ta phục Kiếm Quân. Sáu phong vũ vẫn tiếp tục tranh đấu. Tử Hàn lặng lẽ nhìn, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xa, nhìn nữ tử đứng ở đằng xa, lo lắng cho mình. Khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười. Dù có ngàn vạn suy nghĩ, vào lúc này cũng trở nên bình tĩnh, như gió núi thoảng qua. Trên Giao Long đăng, hai người kia nhìn thiếu niên cô độc, lòng kinh hãi, mắt tán thưởng, lặng lẽ quan sát. Ma Y Cuối Kỳ Tuyệt Trần khẽ nói, "Ê Ninh Lăng Vân, ngươi còn nhớ câu nói kia?" "Câu nào?" Ninh Lăng Vân nhìn Cuối Kỳ Tuyệt Trần, có chút mờ mịt. "Trong kiếm như quân hoàng." "Ừ." Ninh Lăng Vân lại lộ vẻ không hiểu, "Lời này ta tự nhiên nhớ, nhưng thì sao?" "Nhưng từ hôm nay, câu nói này cần thêm một vế." Trong khoảnh khắc, Ninh Lăng Vân chợt hiểu ra, nhìn Cuối Kỳ Tuyệt Trần, "Ê trong kiếm quân hoàng, nhân trung Tử Hàn." "Ha ha ha ha." Hai người cười lớn, tiếng cười tùy ý, không hề để ý tới ánh mắt ai. Cùng với tiếng cười của họ, trên một phong vũ xa xăm, một đạo ánh sáng kinh thiên phá tan sự tĩnh lặng. Một cô gái bước lên đỉnh phong vũ cao nhất. Linh thần thất phong, theo thứ tự, kiếm phong, đao đỉnh, súng đỉnh, quyền đỉnh, chưởng phong, linh phong, hồn đỉnh. Lúc này cô gái kia chiếm cứ linh phong. Giờ phút này trên linh đỉnh chỉ có mình nàng, nghĩa là nàng chính là linh tử đời này. Tử Hàn ngưng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên, "Ê Thanh Mộc Tình." Sau khi Thanh Mộc Tình chiếm cứ phong vũ, một đạo hào quang lại trùng tiêu. Phong vũ đó chính là hồn đỉnh. Hôm nay trên hồn đỉnh vẫn là một cô gái, khuynh thành tuyệt diễm như tiên giáng trần, chính là Ninh Lăng Tiên của Ninh Thị Thương Hội. "Hí." Tử Hàn hít một hơi lãnh khí, nhìn hai nữ tử, không khỏi khẽ nói, "Tôi không ngờ hai người này lại lợi hại như vậy, thảo nào có thể trở thành linh thần thập kiệt." Ninh Lăng Tiên cảm nhận được ánh mắt của Tử Hàn, nhìn lại, mắt đẹp lộ vẻ vui mừng, cười khuynh thành. Tử Hàn hờ hững gật đầu đáp lễ. "A." Một tiếng kêu thảm thiết từ quyền đỉnh vang dội, cùng với máu tươi tung tóe. Một bóng người quen thuộc bị đánh xuống phong vũ, trên người có từng cái huyết sắc quyền ấn, phủ đầy máu tươi. "Nguyên Vũ." Tên bại gia tử này quả nhiên thất bại. Tử Hàn lạnh nhạt nhìn, dường như đã dự liệu. Nguyên Vũ dù là linh thần thập kiệt, có chiến lực và tư chất, nếu hướng tới linh thần chiến trường, bảy tử nhất định có một phần của hắn. Nhưng đời này là đại thế, thiên kiêu hội tụ, thập kiệt kinh diễm, nhưng nam thiên rộng lớn vẫn có rất nhiều ngọa hổ tàng long. Lần này, người đánh Nguyên Vũ xuống quyền đỉnh là một thanh niên to con, mặt mũi thật thà. Mọi người xa lạ với hắn, chỉ có một người từng thấy kêu lên, ngày đó là thiên kiêu của thần tượng tộc, Tượng Vô Phục. Hắn đoạt được quyền tử rồi. Cùng với tiếng kinh dị, trên chưởng đỉnh, từng bóng người tung tóe mà đi. Một nam tử tuấn mỹ đạp lên phong vũ cao nhất, nhìn xuống phía dưới, chính là Múa Phong Vân, thiên kiêu số một ma thần tộc. Múa Phong Vân thắng được, bầu không khí như được đẩy lên cao trào. Trên đao đỉnh, một thanh thiên đao sáng như tuyết thoáng qua quỳnh tiêu, xé toạc tầng mây u ám. Bên cạnh thiên đao là một thanh niên gầy nhom, cấp một tán tu, đao động động. Cùng với việc từng người thắng được trên các phong vũ, mọi người đều nhìn về phía phong vũ cuối cùng. Phong vũ còn lại chính là súng đỉnh, chỉ còn lại hai bóng người. Tử Hà nhìn phong vũ cuối cùng, nhìn cuộc chiến khó phân, trong mắt không khỏi lộ vẻ lo âu. Bởi vì chiến tử tranh chính là súng đỉnh, giờ phút này trên súng đỉnh còn lại hai người, một trong số đó chính là chiến tử. Ầm. Tiếng ầm ầm vang dội, tiếng va chạm hỗn loạn, ba động đáng sợ không ngừng tiêu tán. Tử Hàn kỳ vọng. Chiến tử tung hoành trên phong vũ, ngân sắc trường thương rung chuyển, nhưng hai người như khó phân, chiến đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Rốt cuộc là ai, lại có chiến lực như vậy, có thể đấu với chiến tử đến mức này? Mọi người kinh hãi, danh chiến tử ai cũng biết, uy danh do chiến mà có, chiến lực vô song, chiến đến nay chưa gặp địch thủ. Nhưng lần này lại chiến đến mức này. Vậy là ai? Chương 462A mới biết người này. Dần dà, Tử Hàn kinh ngạc chứng kiến màn giao chiến. Chiến tử bừng bừng chiến ý, ngưng tụ đến cực điểm, nghênh chiến đối thủ. Thế nhưng, đối phương chiến ý lại cuồn cuộn như biển khơi, tạo nên một cuộc va chạm kinh thiên động địa. Chiến ý thật đáng sợ. Cả hai đều cường đại như vậy. Người kia là chiến tử, vậy người còn lại là ai? Chưa từng thấy hắn xuất hiện, cũng chưa từng nghe nói chiến trường có nhân vật lợi hại cỡ này. Kẻ vô danh ư? Hoang đã. Ngọc Diện Tu La luôn mang theo mặt nạ Ngọc Bích, chưa từng rời thân. Sao người này lại là Ngọc Diện Tu La? Nghe nói Ngọc Diện Tu La luôn che mặt, dung mạo dị thường, ít ai từng diện kiến. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng. Hai đạo quang mang màu vàng giao thoa, xé toạc không gian. Ánh sáng rực rỡ bao trùm phong vũ, từng đòn tấn công làm rung chuyển đất trời. Trong bảy đỉnh, sáu đỉnh đã phân thắng bại, chỉ còn đỉnh cuối cùng vẫn còn chiến sự giằng co. A. À, quả không hổ là đại thế xuất hiện, kẻ tranh đoạt thất tử cuối cùng lại mạnh đến vậy. Ninh Lăng Vân kinh ngạc thốt lên, ánh mắt dán chặt vào ngọn phong vũ cuối cùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người kia dường như đến từ Thiên Thành, ta mơ hồ cảm nhận được khí tức của Thiên Thành. Thiên Thành bồi dưỡng được một thiên kiêu như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng người còn lại lại mang dấu ấn Thiên Hồn Hoàng Triều. Thiên Hồn Hoàng Triều dù suy tàn vẫn sản sinh ra một nhân vật kinh diễm như vậy, quả không hổ danh là đệ nhất hoàng triều vạn cổ năm xưa. Hai người đã phô diễn toàn bộ bản lĩnh, nhưng vẫn không ai chịu nhượng bộ. Kiếm mang lóe lên, thân thể hai người tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, va chạm vào nhau tạo nên những tiếng leng keng chói tai. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng bên tai, ánh sáng chói lóa in sâu vào mắt mọi người. Cả tòa phong vũ trở nên mờ ảo, hỗn loạn dần lắng xuống. Ánh sáng vàng vẫn chưa tan, lơ lửng trên phong vũ. Ánh sáng chưa tan, bụi mù vẫn giăng kín. Hai thân ảnh đối diện, tay nắm chặt trường thương. Mũi thương ánh lên hàn quang, còn vương một giọt máu chưa tan. Tóc chiến tử đã sớm rối tung, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Gió thổi qua biển rừng, bích hải sinh triều, mọi người đều choáng váng. Trên mặt biển xanh dường như vẫn còn dư âm chiến ý của hai người, rung chuyển không ngừng. Ninh Lăng Vân và Khâu Kỳ Tuyệt Trần nhìn cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Ầm. Hai người lại lần nữa va chạm mạnh, khiến tim người không khỏi run rẩy. Ánh mắt mọi người tràn ngập kinh hãi. Trong mắt Tử Hàn lại là vẻ ngưng trọng. Hắn độc lập trên mũi kiếm, tự hỏi, ở người kia rốt cuộc là ai? Có thể ngang tài ngang sức với chiến tử. Lẽ nào hắn thật sự là Ngọc Diện Tu La? Chiến tử, ngươi cuối cùng sẽ không thắng được ta, với ta ở đây ngươi đừng hòng có được vị trí tử súng. Ầm. Đến giờ phút này, người kia cuối cùng cũng lên tiếng. Sau cú va chạm, chiến ý của hắn lại cuồn cuộn trỗi dậy. Chiến tử không hề nhường nhịn, vung tay đánh tan muôn vàng ánh quang, trường thương đâm thẳng về phía đối thủ. Đến lúc này, chỉ có chiến tử mới hiểu rõ thân phận của đối phương. Nghe đối phương nói vậy, chiến tử lạnh lùng đáp, "Hệ dù thế nào đi nữa, ngươi cuối cùng vẫn không thắng được ta. Đó là lý do vì sao năm xưa Nam Hoàng nhất định phải phong ta là ngũ tử đứng đầu." Nhìn thân ảnh kia, Tử Hàn dường như đã đoán ra thân phận đối phương, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào người đang giao chiến với chiến tử. Đó là Thiên Chiến Tử. Chương 463A không mua nổi. Thiên Chiến Tử. Mọi người kinh hãi, nhìn người trên phong vũ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Họ nhớ lại Việt Nam Hoàng năm xưa đích thân chọn ra Thiên Thành Ngũ Tử. Hắn chính là Thiên Chiến Tử, đứng đầu ngũ tử của Thiên Thành, nghe nói được Nam Hoàng chân truyền, vô cùng lợi hại. Trời à, thật là Thiên Chiến Tử. Sao trước giờ chưa từng nghe thấy? Không phải nói Thiên Thành bế quan, Thiên Chiến Tử chưa hề xuất thế sao? Sao hôm nay lại ở đây? Vô số thiên kiêu tới đây chẳng phải vì chí tôn vị cuối cùng sao? Mọi người chợt hiểu ra. Kinh hải lan tràn theo phong vũ. Biển rừng rung chuyển, bích lãng cuộn trào. Không ai ngờ rằng Thiên Chiến Tử lại giao chiến với Chiến Tử. Chỉ có nhân vật ngất trời như Thiên Chiến Tử mới có thể so sánh và chiến đấu ngang hàng với Chiến Tử. Tử Hàn nhìn phong vũ hỗn loạn. Nhớ lại cuộc đối thoại của Chiến Tử và Thiên Chiến Tử, hắn tự hỏi, kẻ Chiến Tử, Thiên Chiến Tử. Vì sao tên hai người chỉ khác một chữ mà lại tương tự như vậy? Trùng hợp sao? Nhưng khi nhìn hai người, lại cảm thấy thù hận sâu như biển. Thiên Chiến Tử dường như có oán niệm lớn với Chiến Tử. Nhưng hai người vẫn không ngừng chiến đấu. Thiên Linh Tử, Thiên Phong Tử, Thiên Ngọc Tử, Thiên Dương Tử và Thiên Chiến Tử. Chẳng lẽ năm đó Nam Hoàng chọn Chiến Tử hay Thiên Chiến Tử? Tử Hàn lẩm bẩm, nhìn hết thảy, ơi không ngờ Thiên Chiến Tử lại mạnh như vậy, hơn hẳn những người còn lại. Tử Hàn nhớ lại. Tại Vong Linh Chi Địa, Thiên Thành từng ban lệnh phong sát hắn. Tử Hàn trảm nhục thân của Thiên Linh Tử, đánh bại Thiên Phong Tử. Tại Thiên Linh Cốc, dù chưa giao thủ với Thiên Ngọc Tử, nhưng Thiên Ngọc Tử không bằng hắn. Cuối cùng, trên Kiếm Sơn, hắn trực tiếp trảm Thiên Dương Tử. Thiên Thành Ngũ Tử là năm vị thiên kiêu do Nam Hoàng lựa chọn. Nhưng trừ Thiên Chiến Tử, bốn người còn lại đều không bằng Tử Hàn. Vậy mà Thiên Chiến Tử lại mạnh ngang Chiến Tử. Tử Hàn tự hỏi liệu có ai có thể thắng được hắn không? Tiếng nổ kinh thiên vang dội trên biển xanh. Bụi mù bốc lên, đá lớn văng tung tóe. Nửa tòa phong vũ sụp đổ. Đá lớn rơi vào rừng cây. Hai người lại hiện thân trên nửa tòa phong vũ còn lại, tiếp tục chinh chiến. Tử Hàn nắm chặt kiếm. Chen. Hai người vọt lên hư không, hóa thành lưu quang lao tới. Chiến ý ngút trời, thề không bỏ qua. Mọi người đều xúc động. Hai người cực mạnh, chiến tới vô song. Tử Hàn run sợ nắm chặt kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng nổ vang vọng. Máu tươi vung vãi, trên người hai người đầy VST hương dữ tợn. A. Hai người gầm thét, chiến ý ngút trời. Hai đạo ác liệt ánh quang vạch qua biển rừng, cuốn lên cành lá. Trong chớp mắt, hóa thành hai thanh thần kiếm trắng trước mặt hai người. Mọi người kinh hãi. Trên đài thờ, hai kiếm giả nhìn Chiến Tử và Thiên Chiến Tử, trầm giọng nói, "Ngài đừng chiến nữa. Chiến đến mức này, hai người các ngươi đều có thể leo lên thần thai, tranh đoạt chí tôn vị." Chiến Tử ngừng lại, nhìn thần kiếm trắng trước mặt, cảm thụ kiếm ý bao trùm hư không. Trong mắt Chiến Tử lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Thiên Chiến Tử, im lặng chốc lát. Rào. Chiến Tử di chuyển về phía kiếm phong. Tử Hàn thấy vậy, càng thêm ngưng trọng. Chiến Tử rơi xuống bên cạnh Tử Hàn, trên người đầy VSM áo, linh lực xốc xếp. Hừ. Thiên Chiến Tử hừ lạnh, nhìn năm tòa phong vũ còn lại. Hắn cười, kẻ còn lại ngũ phong chi chủ, không biết ai nguyện cho ta dựng thân. Năm người trên đỉnh phong vũ im lặng. Thanh Mộc Tình bước ra, nhìn Tử Hàn và Chiến Tử, nói, kẻ sớm nghe danh Thiên Chiến Tử. Tiểu muội nguyện mời Thiên Chiến Tử cộng đạp nhất phong. Ồ, là đại tiểu thư của Thanh Mộc Thương Hội. Vậy ta không khách khí. Rào. Thiên Chiến Tử rơi xuống linh phong, mỉm cười với Thanh Mộc Tình. Trên người hắn có nhiều VST hương dữ tợn, ngồi xếp bằng. Quanh thân linh lực uể oải, khóe miệng còn vương máu. Thanh Mộc Tình do dự, nhìn Thiên Chiến Tử thương tích đầy mình, đưa tay áo lên, một đạo bạch quang hiện ra, hướng về phía Thiên Chiến Tử. Thiên Chiến Tử, đây là một linh thần khí của Thanh Mộc Thương Hội, có thể giúp Thiên Chiến Tử khôi phục thương thế trong nháy mắt, tái chiến thần thai, xê ướp lấy chí tôn vị. Một linh thần khí. Ha ha. Thiên Chiến Tử mừng rỡ, không chút do dự nuốt đạo linh quang vào. Tử Hàn nhìn Thanh Mộc Tình, không để ý tới. Chiến Tử cũng ngồi xếp bằng. Thiên Chiến Tử khiêu khích, kẻ Chiến Tử, có một linh thần khí, ta khôi phục thương thế, xem ngươi còn đấu thế nào với ta. Ha ha ha ha. Thiên Chiến Tử cười lớn. Chiến Tử nhíu mày. Cả hai đều bị trọng thương. Bình thường không ai đáp lại ngay. Nhưng Thanh Mộc Tình lại đột ngột đưa cho Thiên Chiến Tử bảo vật trân quý. Chiến Tử lo lắng. Ninh Lăng Tiên cũng lo âu, tìm kiếm bảo vật chữa thương. Tử Hàn cười lạnh, ê một linh thần khí. Thứ gì vớ vẩn. Rác rưởi mà cũng khoe khoang. Thanh Mộc Thương Hội các ngươi từ quan tài bò ra chọc cười đấy à? Ừ. Ngươi. Thanh Mộc Tình run lên. Một linh thần khí là chí bảo chữa thương, có thể giúp người khôi phục thương thế và ngưng tụ linh lực, lại bị Tử Hàn nói là rác rưởi. Thiên chiến tử cũng trầm mặt, nhìn Tử Hàn. Nhìn gì? Ăn rác rưởi của ngươi đi. Tử Hàn nói. Thiên chiến tử trừng mắt nhìn Tử Hàn. Một linh thần khí của Thanh Mộc Thương Hội là thánh dược chữa thương. Nói khó nghe, kiếm quân ngươi mua nổi sao? Ừ. Mọi người run nhẹ, nhìn Thanh Mộc Tình với ánh mắt kỳ dị. A. Tử Hàn cười, nhìn Thanh Mộc Tình với vẻ hí ngược. Sức mạnh yên lặng bấy lâu nay trào dâng, nói, ê không mua nổi. Đại tiểu thư Thanh Mộc, tại hạ lúc này có thể không mua nổi, nhưng cuối cùng cũng có một ngày mua được. Có những thứ Thanh Mộc Thương Hội các ngươi tán gia bại sản cũng không mua được. Tử Hàn dứt lời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn giơ tay lên, một đạo bạch quang hội tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt trào phá thương khung. Dưới ánh kim sắc quang trụ, ánh sáng này vẫn sáng chói, áp đảo hết thảy. Rào. Ánh sáng nghiêng trào, sinh cơ vô song lan tràn từ trên đỉnh kiếm, bao phủ hết thảy. Mọi người kinh hãi. Chương 464 Atula lại đến. Một vầng sáng dịu dàng mà rực rỡ, không hoa lệ nhưng tràn đầy sinh cơ. Mọi người cảm nhận được, sinh cơ ấy bao la vô tận, dường như ẩn chứa sinh chi đạo. Những ai cảm nhận được sinh cơ ấy đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn sự hồi sinh kỳ diệu trên đỉnh Cô Phong. Bên cạnh chiến tử, cỏ cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ninh Lăng Vân và Khuyển Kỳ Tuyệt Trần kinh ngạc tột độ. Sinh cơ này như suối nguồn sự sống, khiến thiếu niên Tử Hàn càng thêm thần bí. Kiếm quân. Ừ. Lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự khó tả. Sinh cơ tiếp tục lan tỏa, trong chớp mắt chiến tử đứng dậy, chiến bào mới tinh khoác lên người. Hắn vung trường thương về phía Thiên chiến tử, "Ê Thiên chiến tử, ngươi chỉ có vậy thôi. Vết thương nhỏ như thế mà lâu như vậy vẫn chưa hồi phục." Thiên chiến tử nhắm mắt khôi phục, nhưng cau mày, thân thể khẽ run lên. Thanh Mộc Tình nhìn Tử Hàn, thân thể mềm mại cũng không nhịn được mà run rẩy. "Ừ, ta vừa học theo ngươi đấy, phải nói như vậy mới ngầu." Chiến tử cười lớn, lộ vẻ đắc ý. Tử Hàn chỉ lắc đầu cười khổ. Sau tiếng cười lớn, chiến tử lộ vẻ lo âu, "Vì vừa rồi ngươi đã phân ra bản nguyên để chữa thương cho ta." "Không hẳn." Tử Hàn lắc đầu cười, "Rồi chỉ là bản nguyên tiêu tán chút sinh cơ, ta thấy tiếc nên giữ lại trong linh mạch thôi." Chiến tử nhìn Tử Hàn quái dị, "Hề thảo nào ngươi bị thương, chỉ thoáng chốc là hồi phục. Sinh tử bản nguyên quả nhiên là sức mạnh thần bí nhất thế gian." "Cái gì vậy?" Có người hỏi. Một tiếng nổ vang lên ở nơi không người. Sau đó, tứ phương thiên vũ đồng loạt vang lên tiếng nổ. Mọi người tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Lúc này, Tử Hàn nghe thấy tiếng nổ từ xa liền quay đầu lại. Một bóng người lặng lẽ rơi xuống mũi kiếm của hắn. Tử Hàn cao mày nhìn người đó, trong lòng vừa cảnh giác vừa quen thuộc. Ngọc Diện Tu La. Chiến tử cũng quay đầu, cảnh giác nói, thì hắn là linh ma tử số 1 của Ma Tông, Ngọc Diện Tu La. Vốn không định đến. Vậy lần này vì sao lại đến? Ánh mắt Tử Hàn trở nên quái dị. Hắn không hỏi mà nhìn về phía thiên vũ xa xăm, dường như đang tìm kiếm ai đó. Tìm mãi vẫn không thấy. Kiếm quân đang tìm ai? Ngọc Diện Tu La hỏi. Tử Hàn cười, nhìn Ngọc Diện Tu La, trầm tư một lát rồi nói, "Ê ngươi đến, ta đang nghĩ Giang Thiên Mẫn có đến không? Ta đi đến chiến trường này, hắn đã giúp ta rất nhiều lần. 3 năm trước, ngay cả trước khi ta vẫn lạc, hắn vẫn giúp ta ngăn chặn những cường giả sinh linh kia. Có lẽ sau hôm nay ta sẽ rời đi, muốn gặp lại hắn một lần, tiếc là hắn không đến." "Ừ." Ngọc Diện Tu La nhìn Tử Hàn, Ngọc Diện che khuất tầm mắt, không ai biết tâm trạng hắn. Im lặng hồi lâu, Ngọc Diện Tu La bật cười. Tử Hàn nghe thấy tiếng cười ấy, liền hỏi, "Ở ngươi không tranh đoạt chí tôn vị đời này sao?" "Vì sao?" Không hiểu vì sao, Tử Hàn lại lắc đầu, cười khẽ không nói. Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, Thiên chiến tử ở xa trên phong vũ đã đứng dậy, linh lực đáng sợ bùng nổ. Quang trụ tan vỡ, ngàn vạn huỳnh quang kim sắc chiếu xuống. Hai kiếm giả đứng trên bệ thần, đắm mình trong ánh sáng, nhìn xuống dưới. Vẻ mặt họ trở nên ngưng trọng, giọng nói trở nên uy nghiêm. Theo lời nói ấy, ánh sáng 7 màu trên 7 phong vũ ngưng tụ lại, hóa thành những bậc thang, dẫn đến bệ thần trên giao long. Ngọc Diện Tu La nhìn Tử Hàn, im lặng vẫy tay phía sau. Khi Tử Hàn bước lên bậc thang ánh sáng, thần niệm chi âm vang lên trong tay hắn, khiến hắn dừng bước. Giết người, làm ruộng, cướp bóc, kinh doanh, khai sơn, diệt tông, nuôi nhốt yêu ma quỷ quái. Ta, chính là huyện lệnh. Bắt đầu mạnh lên từ huyện lệnh. Chương 465A kiếm trận lại nổi lên. Thiên chiến tử không đơn giản như ngươi thấy. Tử Hàn khẽ biến sắc, nhíu mày suy nghĩ. Lòng hắn có chút xáo trộn khi nhìn Ngọc Diện Tu La. Không biết nên nghĩ gì, nên tin ai. Hắn liếc nhìn Thiên chiến tử đã lên thần thai, lòng đầy suy tư. Ngọc Diện Tu La nhìn vẻ mặt Tử Hàn, nói, "Ê nếu không tin, khi hắn chinh chiến, ngươi hãy dùng sinh tử bản nguyên quan sát. Ngươi sẽ cảm nhận được tất cả." "Ừ." Tử Hàn cau mày, trong mắt lộ vẻ cảnh giác. đừng nhìn ta như vậy. Dù ngươi chưa thực sự tu thành luân hồi chi mâu, nhưng nếu dùng bản nguyên thúc đẩy đôi mắt, ngươi vẫn có thể nhìn xuyên hư vô. Nghe lời Ngọc Diện Tu La, Tử Hàng im lặng. Hắn không nhìn Tu La nữa, mà bước chân lên bậc thang ánh sáng, nhìn thẳng Giao Long Đăng thần thai. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên. Thì ra các ngươi đều có thể nhìn thấu ta, mà ta lại không thể nhìn thấu các ngươi. Tử Hàng bước lên Giao Long Đăng thần thai, ánh mắt hướng về Chí Tôn vị. Tu La lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ thanh ngọc, lộ ra một khuôn mặt bình thường, nở nụ cười với Tử Hàng, kể từ trước đến nay chỉ có một mình ta, chỉ là ngươi không biết thôi. Trên bệ thần, ngàn vạn huỳnh quang kim sắc bay lả tả. Tử Hàng đứng trên chiến đài, quay đầu nhìn về kiếm phong, Ngọc Diện Tu La đã biến mất. Dù Tu La không còn ở đó, Tử Hàng vẫn tin lời hắn nói. Ầm. Một tiếng sấm vang dội trên tầng mây. Vòng xoáy lớn trên tầng mây dần ngừng lại. Vô tận huỳnh quang chậm rãi bay xuống. Vòng xoáy tan đi, tầng mây trở lại bình lặng. Thần thai vẫn trôi lơ lửng trên biển xanh. Trên bảy đỉnh núi hiện giờ có 8 người. Ánh mắt họ giao nhau. Chiến tử đứng cạnh Tử Hàng. Ninh Lăng Tiên không do dự, đứng cạnh Tử Hàng. Mọi người quan sát, không ai có động tĩnh gì. Chỉ có Thiên Chiến Tử cầm trường thương đen đứng tại chỗ. Thanh Mộc Tình đứng bên cạnh hắn, lập trường đã quá rõ ràng. Ba người còn lại vẫn đứng ở đằng xa, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, một người trên bệ thần lên tiếng. Đánh một trận phân giao long, người thắng đăng lâm chí tôn vị. Đánh đi. Ầm. Lời vừa dứt, ánh sáng bừng lên. Một đạo kiếm quang lóng lánh xé toạc bầu trời. Tử Hàng cầm kiếm, ánh mắt nhắm thẳng vào Thiên Chiến Tử. Nhưng giờ phút này, Thiên Chiến Tử nhìn Tử Hàng và Chiến Tử với ánh mắt khó hiểu. Hắn nở nụ cười, nhìn hai người. Chiến Tử bước lên một bước, nhìn Thiên Chiến Tử, nói, thì hôm nay, ta và ngươi chỉ có một người rời khỏi chiến đài này. Rào. Lời Chiến Tử vừa dứt, trường thương trong tay rung lên, hướng thẳng về phía Thiên Chiến Tử. Người rời đi chắc chắn là Thiên Chiến Tử ta. Chen. Thiên Chiến Tử đáp lời, trường thương trong tay va chạm mạnh mẽ với trường thương của Chiến Tử. Ánh sáng lại bừng lên. Hai người chiến đấu không ngừng nghỉ. Tử Hàng nhíu mày, thần niệm rơi vào tai Chiến Tử. Cẩn thận Thiên Chiến Tử. Ầm. Chiến Tử và Thiên Chiến Tử lại lao vào nhau. Ninh Lăng Tiên không nói gì, hướng về Thanh Mộc Tình. Tử Hàng một mình cầm kiếm. Trên chiến đài chỉ còn lại ba người. Hắn nhún vai, nhìn ba người. Xem ra đối thủ của ta chỉ còn lại các ngươi. A. Một tiếng cười khẽ. Tộc nhân kia không nói, hai nắm đấm ngưng tụ lực lượng, ầm ầm đấm về phía Tử Hàng. Tử Hàng cười, trường kiếm múa lên. Ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ, đao khí cũng tung hoành. Người kia vuốt cầm, thiên đao sáng như tuyết trong tay ầm ầm chém xuống. Tiếng va chạm vang dội. Múa Phong Vân thấy vậy không chút do dự, vung tay, đánh về phía Tử Hàng. Bạch. Tử Hàng vung tay, từng đạo kiếm khí lăn múa. Kiếm khí hội tụ. Theo kiếm khí tung hoành, Tử Hàng đạp một cái, bước lên bệ thần. Ba người thấy vậy đuổi theo, ba đạo kiếm lưu ầm ầm xuất hiện, đẩy lùi ba người. Vậy thì hôm nay ta sẽ chủ trì kiếm trận một lần. Ai nên lui thì hãy lui đi. Chen. Tử Hàng nói, trường kiếm múa lên. Một kiếm dày đặc không trung, ngàn vạn kiếm khí nổi lên từ hư không. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí từ hư không kéo đến. Theo kiếm khí tung hoành, một tòa kiếm trận khổng lồ lại ngưng hiện trên bệ thần. Tử Hàng đứng trên kiếm trận, quanh thân kiếm ý chảy xuôi theo mũi kiếm. Kiếm trận, lên. Kiếm trận sinh ra, như từ thái hư mà đến. Tử Hàng vạch kiếm qua hư không, ngàn vạn kiếm khí chợt sinh ra. Kiếm trận bao phủ thần thai, ba người rơi vào trong kiếm trận. Ba người cau mày, cảm nhận kiếm khí tung hoành, trong mắt lộ vẻ cảnh giác. Kiếm trận tràn ngập thiên lăng múa. Tử Hàng mặc bạch y, phiêu dật như tiên. Ánh mắt hắn nhìn xuống thần thai. Trường kiếm trong tay lạnh lẽo, hàng mang lưu chuyển, kinh diễm tứ phương. Từ xa, mọi người lại kinh hãi. Ngay cả Thiên Chiến Tử cũng phân tâm nhìn về phía này, trong mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Kiếm khí không ngừng tung hoành. Ba người dùng linh lực bảo vệ quanh thân. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kinh dị vang lên. Nhất kiếm hóa thái hư, đây là thái hư kiếm trận thất truyền vạn năm. Lúc này, ba người còn chưa lên tiếng, hai người phía trên đã kêu lên. Đối với kiếm, họ vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này, khi nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, cảm nhận kiếm trận chảy xuôi, lòng họ rung động. Thật là thái hư kiếm trận. Vạn năm. Quá vạn năm rồi. Rốt cuộc vẫn có người lĩnh ngộ được chân ý thái hư, biến hóa ra thái hư kiếm trận. Thiếu niên. Thiếu niên. Ngươi còn có bao nhiêu điều khiến người ta kinh hãi? Quân hoàng kiếm ý, thái hư kiếm trận. Ngươi có thiên phú kiếm đạo như thế nào, mà có thể lĩnh hội hai đạo kiếm ý chí cường của thế gian? Chương 466A huyết sắc bao phủ. kiếm trận lại một lần nữa hiện ra, kiếm quang không ngừng lấp lánh. Trường kiếm trong tay Tử Hàn mang theo vô tận kiếm khí không ngừng hoành vũ. Trong khoảnh khắc, kiếm ý đáng sợ phô thiên cái địa kéo đến, hóa thành vô tận kiếm khí trong hư không. Chen! Một tiếng vang vọng chấn động không gian. Ba người rơi vào trong kiếm trận. Múa phong vân thân ảnh thoăn thoắt, song chưởng không ngừng vỗ về phía những đạo kiếm khí tung hoành. Đao động động vung thiên đao sáng như tuyết, thân hình gầy gò nhưng lại sinh ra đao khí bá đạo chém về tứ phương. Tộc nhân kia nắm chặt hai quả đấm như kim thiết, mỗi quyền đánh ra đều nổ tan những kiếm khí tiếp cận. Lúc này, ba người thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng trong kiếm trận, họ dường như mất đi cơ hội chủ động tấn công. Kiếm trận dâng lên, kiếm ý đáng sợ tựa núi đổ biển tràn. Vạn đạo kiếm khí nghiêng trào, khiến mọi người run sợ, khiến những kẻ bị vây hãm cảm thấy uy hiếp to lớn. Nhưng cho đến nay, chưa từng có ai phá vỡ được kiếm trận này. Ninh Lăng Vân và Khuy Tê tuyệt trần nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ nghiền ép vô số thiên kiêu, coi những kẻ đó như cỏ rác. Hàng ngàn năm tĩnh lặng đã tạo nên sự lạnh lùng của họ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia, họ lại không ngừng kinh hãi. Thái hư kiếm đạo. Hắn thật sự lĩnh ngộ thái hư chân ý. Chẳng lẽ tất cả đều là thiên định? Chẳng lẽ thái hư kiếm đã thất lạc vạn năm sắp hiện thế? Hai vị kiếm giả nhìn kiếm trận, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như nước, vung kiếm, vô vàng kiếm khí không ngừng lăn múa trong kiếm trận. Phốc. Một vệt máu tươi bắn tung tóe trong kiếm trận. Không biết máu của ai đã nhuộm đỏ y phục cả ba người. Kiếm khí vẫn lăn múa, kiếm ý đáng sợ chuyển động. Lúc này, ba người cuối cùng cảm nhận được sự kinh khủng, một loại kinh khủng đến từ Tử Hàn, đến từ kiếm đạo. Kiếm quân thật đáng sợ. Chẳng lẽ ba người chúng ta liên thủ cũng không phá nổi kiếm trận của ngươi? Ầm. Lúc này, thiên đao trong tay Đao Động Động lóe lên một đạo đao khí bá đạo, chém về phía kiếm trận bích lũy. Nhưng khi đao khí vừa tới gần, ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trong kiếm trận, một kiếm chém ngang, kiếm quang tràn ra phá tan đao khí. Ầm. Đao Động Động bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, Múa Phong Vân và dị tượng kia xuất chưởng, ngưng quyền, kình phong đáng sợ cuốn lên, đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn múa kiếm, kiếm khí lăng tiêu, kiếm ý thâm thúy. Kiếm ý thâm thúy đảo lộn hết thảy hỗn loạn. Thân ảnh Tử Hàn lưu chuyển trong kiếm trận, đẩy lùi hai người. Kiếm khí xẹt qua các một góc ống tay áo Múa Phong Vân, vạch qua cánh tay dị tượng kia. Kiếm quân quả nhiên khủng bố. Khó trách có người nói kiếm quân chính là kiếm đạo đệ nhất nhân dưới Nam Thiên thần cảnh. Quá khen. Tử Hàn cười đáp, như một lời hồi đáp. Nghe vậy, ba người nhìn thấy linh lực quanh thân Tử Hàn bộc phát mạnh mẽ. Trận chiến một mình chống lại ba người này đã đủ kinh diễm. Nhưng Tử Hàn biết rõ hắn có thể vây khốn ba người, nhưng không thể thắng được họ trong thời gian ngắn. Dù sao, cả ba đều đã thành tựu thất tử vị, là những người thuộc về đại thời đại. Vô số thiên kiêu hội tụ, những người có thể trở thành thất tử đều là những người kinh tài tuyệt diễm, nghiền ép vô số thiên kiêu. Đó chính là sự lựa chọn của đại thời đại. Rào. Ánh sáng từ xa lăn múa. Đến lúc này, chiến tử và thiên chiến tử đã trải qua đại chiến. Vô tận ánh sáng cuốn lên. Nhưng lúc này, mọi thứ không còn như trước. Một đạo kim mang đáng sợ xé trời. Thân ảnh chiến tử va chạm với thiên chiến tử, nhưng lại đẫm máu bay đi. Thân thể hắn sớm đã phủ đầy máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Tử Hàn nhìn chằm chằm. Trường thương trong tay thiên chiến tử như du long mà đến. Một loại lực lượng đáng sợ lan tràn trên người hắn. Khi chiến tử quay ngược lại, thiên chiến tử quay đầu, ánh vàng tràn ngập chiến đài, lóa mắt. Nhưng trong ánh vàng đó, lại có một đôi mắt huyết sắc nhìn thẳng về phía chiến tử. Ánh mắt kia khiến người ta run sợ. Trường thương đen xé rách ánh vàng. Tử Hàn khẽ run rẩy. Một loại lực lượng khó hiểu xâm nhập vào đồng tử của hắn. Sinh tử chi lực lại lưu chuyển. Đôi mắt vốn trong trẻo lại hóa thành màu xám cho tàn. Màu xám bao phủ, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, thiên chiến tử dậm chân, tay cầm trường thương đen. Nhưng trong mắt Tử Hàn, thiên chiến tử không còn là một người. Lực lượng thiên chiến tử hóa thành màu vàng không ngừng cuồn cuộn. Nhưng bên cạnh hắn lại có một bóng người đỏ ngòm, hai người như nhất thể. Khi linh lực thiên chiến tử cuốn lên, lại có một vệt huyết sắc dung nhập vào. Lực lượng của hắn trở nên đáng sợ. Tử Hàn kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn chợt nhớ ra, kinh hãi kêu lên, "Kẻ chiến tử cẩn thận." Ầm. Tiếng kêu của Tử Hàn khiến mọi người giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Múa Phong Vân định ra tay, nhưng Tử Hàn đã đạp một cái, trường kiếm hoành vũ. Cả tòa kiếm trận theo hắn di chuyển. Rào. Kiếm trận nổi lên, hóa thành một đạo kiếm lưu vô tận. Thiếu niên áo trắng lao vào ánh vàng. Kiếm lưu xé toạc ánh sáng. Thiên chiến tử dậm chân mạnh mẽ trên bệ thần. Một tiếng nổ vang dội. Linh lực vàng óng hóa thành huyết sắc vô tận, tràn ngập bầu trời. Thiếu niên mang theo kiếm lưu cầm kiếm lao đến. Hai người gặp nhau trên bệ thần. lực lượng đáng sợ cuốn trôi thiên địa. Cả tòa thần thai rung chuyển dữ dội. Thần thai hỗn loạn, mọi người ngay tại chỗ, không biết làm sao. Múa Phong Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhưng sự hỗn loạn vừa rồi khiến họ không khỏi kinh hãi. Thần thai như ngừng lại. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía đó. Huyết sắc bao phủ cả tòa thần thai. Trong huyết sắc, một tia ánh sáng vàng óng hiện lên. Thiên chiến tử cầm trường thương nhìn về phía huyết sắc. Vẻ mặt hắn lạnh giá, đôi mắt hóa thành huyết sắc, vô cùng hung lệ. Ánh mắt hắn lướt qua khiến người ta run sợ. Nhưng giờ phút này, thiên chiến tử trong mắt Tử Hàn không còn là một người. Hắn cuối cùng cũng hiểu lời Ngọc Diện Tu La. Khục khục. Nhất thể song sinh. Hai tiếng ho nhẹ vang lên. Trong huyết sắc, một thiếu niên áo trắng hiện ra, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt xám cho nhìn thẳng thiên chiến tử, phù tay lau đi VFM áo nơi khóe miệng. Không ngờ đứng đầu thiên thành ngũ tử thiên chiến tử lại là người của huyết ảnh tộc. Chương 467A huyết ảnh tộc. Không ngờ thiên chiến tử, đứng đầu ngũ tử của thiên thành, lại là người của huyết ảnh tộc. Giọng Tử Hàn nhẹ nhàng vang lên giữa không gian nhúng máu, như chiếc lá thu rơi xuống mặt hồ, tưởng chừng không đáng kể nhưng lại gợn lên vô vàn sóng cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vô số ánh mắt kinh hoàng đổ dồn về phía thiên chiến tử. Huyết ảnh tộc. Sao có thể? Thiên chiến tử sao có thể là người của huyết ảnh tộc? Hắn là đứng đầu ngũ tử của thiên thành, do chính Nam Hoàng chọn lựa. Một tiếng kinh hô vang lên từ phía dưới, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng đáp lại sự kinh ngạc ấy, thiên chiến tử nở một nụ cười quái dị, khóe miệng vương một vệt tinh hồng. Nhất thể song sinh, vốn là thân, ảnh cũng là thân. Hắn thực sự là chủng tộc đó. Tiếng bàn tán xôn xao vang vọng. Tử Hàn ánh mắt ngưng trọng, quan sát mọi thứ bằng đôi mắt xám cho. Thiên chiến tử vẫn im lặng, nụ cười quỷ dị vẫn nở trên môi, vệt huyết sắc khiến vẻ ngoài anh vĩ trở nên yêu dị. Thiên chiến tử không nói, đôi mắt đỏ ngòm tĩnh lặng nhìn quanh, tứ phương hóa thành sự tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều không thể tin vào sự thật. Trong khi đó, đôi mắt xám cho của Tử Hàn lại lộ ra vẻ quỷ dị phi thường. Một người mắt đỏ như máu, một người mắt xám như tro tàn. Thiên chiến tử thực sự là người của huyết ảnh tộc. Một tiếng kinh ngạc thốt lên. Tử Hàn thận trọng nhìn thiên chiến tử, lòng không khỏi kinh hãi. Bởi lẽ, huyết ảnh tộc là một chủng tộc cổ xưa và thần bí. Sức mạnh của họ còn vượt xa những thần tộc. Từ xưa đến nay, huyết ảnh tộc nổi tiếng với sự thần bí và tàn nhẫn. Người của huyết ảnh tộc khi mới sinh ra không có thực thể, mà chỉ là một đạo huyết sắc bóng dáng. Khi bóng dáng sinh ra, huyết ảnh tộc sẽ tìm một thân thể phù hợp, để đạo huyết ảnh đó chiếm đoạt, giành quyền kiểm soát. Khi huyết ảnh nhập vào thân thể, thần hồn của thân thể đó sẽ bị cắn nuốt, bị huyết ảnh nô dịch. Hơn nữa, khi huyết ảnh tộc tìm kiếm thân thể, họ sẽ chọn những người có thiên tư tuyệt đỉnh. Khi huyết ảnh lớn lên cùng thân thể, hắn không chỉ có thiên tư vốn có, mà còn có toàn bộ sức mạnh mà thân thể đó đã tu luyện. Sức mạnh của cả hai vừa phân tách, vừa hợp nhất. Khi hợp nhất, sức mạnh của họ vô song. Khi tách ra, họ có thể chiến đấu hai đánh một. Sự ra đời của một người huyết ảnh đồng nghĩa với việc một người vô tội phải xê hết. Hơn nữa, khi huyết ảnh dung hợp với thân thể, còn cần máu tươi của 10 triệu người để đổ bê tông, để trúc cơ cho huyết ảnh. Tất cả những điều này tạo nên sự thần bí và cường đại của huyết ảnh tộc, nhưng cũng khiến họ bị vô số chủng tộc bài xích. Huyết ảnh tộc đã tuyệt tích vạn cổ trong ngũ phương thiên địa. Sự xuất hiện của họ lần này khiến mọi người kinh hãi. Quan trọng hơn, trong số những sinh linh bị trục xuất năm xưa có cả huyết ảnh tộc. Huyết ảnh tộc là một trong những sinh linh bị trục xuất. Những sinh linh bị trục xuất và thiên thành là kẻ thù không đội trời chung. Bởi lẽ, chính chủ nhân của ngũ tòa thiên thành đã trục xuất tổ tiên của họ. Nhưng giờ đây, thiên chiến tử, người được Nam Hoàng tự mình chọn lựa từ Nam Thiên, lại là người của huyết ảnh tộc. Sự thật này khiến mọi người kinh hãi, không thể tin được. Ha ha! Một tiếng cười khẽ phát ra từ khóe miệng nhúng máu của thiên chiến tử. Đôi mắt đỏ ngòm nhìn Tử Hàn lạnh giá, nói, đi kiếm quân. Không ngờ ngươi lại phát hiện ra. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Khụ khụ! Tử Hàn ho khan, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Hắn lạnh giọng nói, kẻ thiên chiến tử, đứng đầu ngũ tử của thiên thành. Người được Nam Hoàng tự mình lựa chọn lại là người của huyết ảnh tộc. Vậy thì ai đã đánh giá thấp ngươi? A, không ai đánh giá thấp ta. Tất cả vốn là như vậy. Thiên chiến tử cười lạnh, nhìn Tử Hàn nói tiếp, y vạn pháp nhãn, pháp tắc chi nhãn, thiên pháp chi đồng. Không biết kiếm quân sở hữu thần nhãn nào trong ba loại này? Loại nào có thể nhìn thấu hư vô? Tử Hàn nghi hoặc nhìn thiên chiến tử, nói, y không muốn chối bỏ sao? Còn muốn hỏi thăm? Nghe vậy, trên mặt thiên chiến tử lại hiện lên một vệt huyết sắc, như một lớp trang điểm máu. Hắn trở nên yêu dị, như máu ngưng tụ. Hắn nhìn Tử Hàn như nhìn một chuyện nực cười, nói, "Ê chối bỏ. hôm nay đến đây vốn là để dê yết hết Thiên Kiêu Nam Thiên, ta cần gì phải chối. Ngươi đã là người của Huyết Ảnh tộc, chẳng lẽ Nam Hoàng? Đao Động Động đứng ở đằng xa, con ngươi co rút lại, kinh hãi thốt lên. Ha ha ha ha ha. Thiên Chiến Tử cười lớn, đôi mắt đỏ ngòm lại lóe lên một tia giễu cợt. Thật đáng buồn cho Nam Thiên, thật đáng buồn cho chúng sinh. Kiếm Quân ngây thơ như năm đó. Ngươi. Vẻ mặt Tử Hàng lại trở nên ngưng trọng. Hắn liếc nhìn Chiến Tử, nói, "Ê Chiến Tử." Tử Hàng gọi lớn, nhưng Chiến Tử không hề đáp lại. Chiến Tử ngồi xếp bằng ở xa xa, linh lực vàng ống không ngừng bốc lên, nhưng lại có một vệt huyết sắc lẫn vào, ăn mòn tất cả. Đừng gọi nữa. Hắn đã trúng huyết thần nguyền rủa của Huyết Ảnh tộc ta, tự thân còn khó bảo toàn. Ngươi lo cho chính mình trước đi. Ầm. Thiên Chiến Tử lên tiếng, trường thương lại rung lên. Linh lực vàng ống nghiêng trào. Nhưng ở phía bên kia, một vệt huyết sắc đang ngưng tụ, một loại lực lượng đáng sợ lại cuốn động. Hai loại sức mạnh va chạm, tạo nên sự kinh khủng. Ninh Lăng Vân nhìn xuống huyết sắc, ánh mắt thoáng qua vẻ ác liệt, lạnh lùng nói, "Ngươi Huyết Thần tộc giỏi lắm. Rốt cuộc Huyết Thần tộc các ngươi muốn gì?" Phi Tê Tuyệt Trần quát lớn. Đối với những sinh linh từng bị trục xuất, vô số sinh linh Nam Thiên đều coi họ như kẻ thù. Bởi vì trong điển tịch thượng cổ, những sinh linh đó là tượng trưng cho tội ác, họ từng phạm phải tội lớn tày trời. Ha ha ha. Muốn gì sao? Các ngươi đang chất vấn ta sao? Chỉ bằng hai tàn hồn của các ngươi mà xứng chất vấn ta? Thiên Chiến Tử lên tiếng, một loại lực lượng đáng sợ cuốn lên. Nghe vậy, sắc mặt Ninh Lăng Vân trầm xuống, tức giận bùng nổ, nhưng cũng xen lẫn một chút bất lực. Sinh linh Nam Thiên, cái gọi là Thiên Kiêu, còn ai có thể cản ta? Ha ha ha. Tiếng cười lại vang lên, ngạo mạn đến mức khiến người ta run sợ. Kèm theo lực lượng đáng sợ, một tia hào quang xé toạc huyết sắc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Trời thật sự không ai có thể cản ngươi sao?" Chương 468A Vô Tận Nhân Ảnh. Chương 468, Vô Tận Nhân Ảnh. Nghe vậy, ánh mắt Thiên Chiến Tử ngưng tụ, con ngươi đỏ ngầu lóe lên hào quang yêu dị, nhìn về phía thiếu niên. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, hắn khẽ cười một tiếng. Âm. Tử Hàng mở miệng, thanh âm vang vọng phát ra từ thanh kiếm lơ lửng trong tay. Tiếng len keng ngân vang, kiếm khí lưu chuyển không ngừng. Từng luồng kiếm ý theo trường kiếm lan tỏa, đè ép chiến đài. Tử Hàng nhìn Thiên Chiến Tử, trong lòng chất chứa vô vàn nghi vấn. Hắn không biết những sinh linh bị trục xuất năm xưa bằng cách nào trở lại mảnh thiên địa này. Hắn cũng không hiểu vì sao Nam Hoàng lại chọn một kẻ tàn bạo như Huyết Ảnh tộc như Thiên Chiến Tử. Liệu Nam Hoàng có thật sự như hắn nghĩ? Giờ đây, Tử Hàng không muốn nói thêm lời nào. Chỉ có thể cầm kiếm. Thiên Chiến Tử sở hữu chiến lực kinh thiên, nhưng lại mang trong mình nguyền rủa của huyết thần. Hiện tại, không biết còn ai có thể chiến thắng hắn. Tử Hàng chưa bao giờ cho rằng mình là người tràn đầy đại nghĩa, nhưng có những việc hắn không thể trốn tránh. Tử Hàng nhìn Thiên Chiến Tử, nén xuống tất cả nghi vấn, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Ngày nếu không chiến, làm sao ngươi biết ta không bằng ngươi? Ha ha ha. Thiên Chiến Tử lại cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu lộ vẻ chế giễu khi nhìn Tử Hàng. Hắn cười lớn, Ngày Chiến Tử đã bại dưới tay ta. Còn ngươi, vừa rồi chỉ đỡ được một đòn của ta mà đã ho ra máu. Thật không biết ai cho ngươi sự tự tin đó. Ta dám chiến cả trời đất, dù là thương sinh ta cũng dám chiến. Ngươi là cái thá gì? Ken. Kim loại và máu lại hòa quyện vào nhau. Trường thương đen nhánh trong tay Thiên Chiến Tử vung lên, xuyên qua linh lực đỏ ngòm, nhuộm đen màu máu. Những bóng người hiện lên mang đến một cảm giác hoàn toàn xa lạ, như bị mảnh thiên địa này bài xích. Nhưng sự bài xích này lại không mãnh liệt như khi ở Vạn Kiếp Sơn Mạch. Dường như mảnh thiên địa này đang dần chấp nhận họ. Âm. Thiên Chiến Tử cũng chuyển động theo. Hắn lùi lại phía sau, trường thương vung vẩy tứ phương. Trong chớp mắt, huyết sắc bao phủ thần thai, kiếm khí đang xen qua lại. Sau một đòn, đôi mắt đẫm máu của Thiên Chiến Tử rung động. Hắn nhìn về phía xa, nhìn nụ cười quỷ dị trên môi Tử Hàng, để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Nói khoác không biết ngượng. Ngông cuồng. Âm. Hí. Sức mạnh này thật kinh khủng. Lại có thể rung chuyển cả Giao Long Đăng thần thai. Thật không thể tin được. Kiếm Quân lần này có thể thắng sao? Giờ phút này, nhìn hai bóng hình giao chiến, mọi người lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng những lời này lại khiến một số người cảm thấy nực cười. Năm đó, khi Thiên Thành hạ lệnh phong sát, không biết bao nhiêu thế lực hô hào giết xê hết Tử Hàng. Nhưng hôm nay, hai người giao chiến, trường thương và trường kiếm va chạm liên hồi. Tiếng len keng vang vọng, tất cả như hóa thành huyết sắc vô tận. Màu vàng và màu máu giao thoa, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Cuộc chiến bắt đầu từ thần thai, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ninh Lăng Vân và Khúc Kỳ Tuyệt Trần cao mày nhìn cảnh tượng này. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Vũ, trên vùng biển xanh lại xuất hiện những bóng đen dày đặc, mang theo sự áp bức khiến người ta khó thở. Tất cả những điều này khiến người ta kinh ngạc. Nhiều người lộ vẻ sợ hãi, cảm nhận áp lực từ tứ phương mà quên mất sự phản kháng. Họ đã thua trước khi chiến đấu. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có kiếm quân chiến đấu sao? Chương 469A Huyết thần nguyền rủa. Quy Tê tuyệt trần cất tiếng hỏi, không còn dáng vẻ thủ chiến nhân, ánh mắt tràn ngập tức giận. Nhìn những thân ảnh không ngừng tiến đến, hắn siết chặt kiếm, hướng về phía thần thai. Chẳng lẽ tất cả những điều này chỉ là sự sai lầm của chư vị thần thánh thiên thành, hay Nam Hoàng nhìn lầm sao? Câu hỏi vang lên, hắn chất vấn trời đất, chúng sinh, chất vấn thiên chiến tử. Nhưng không ai đáp lời. Thiên chiến tử không ngừng vung trường thương, tấn công Tử Hàn, khiến cả thần thai hỗn loạn. Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Vốn chỉ là Thanh Mộc Thương hội và Ninh Thị Thương hội tranh đoạt một kiện đồ vật, nhưng lại dẫn đến linh thần chiến trường đi đến hồi kết. Giao Long đăng thần đài hiện thế, vô số thiên kiêu tranh đoạt thất tử vị, mọi chuyện diễn ra trôi chảy. Thất tử ra đời, tranh đoạt chí tôn vị. Nhưng ai ngờ, thiên chiến tử lại thuộc về những sinh linh kia. Nếu hôm nay không có Tử Hà nhìn thấu hư vọng, ai biết được năm xưa Nam Hoàng chọn ngũ tử đứng đầu thiên thành lại là người của Huyết Ảnh tộc. Nhưng tất cả những điều này là do Nam Hoàng sơ suất, hay Huyết Ảnh tộc âm mưu? Nam Hoàng đã sớm tạo hóa thành tự chúa tể nhất phương thiên địa, hỏi trong thiên địa còn có gì có thể lừa gạt được đôi mắt của ngài? Hết thảy là câu hỏi, hết thảy đều không có đáp án. Chỉ có những đóa hoa tung sắc trời không ngừng bay múa, huyết sắc trào dâng, kim sắc xuôi ngược, kiếm khí vạch qua đối kháng. Thiếu niên một mình chiến đấu, đối mặt với thiên chiến tử quỷ dị khó lường và vô tận sinh linh trên bầu trời. Thất tử ở đâu? Chẳng lẽ chỉ có kiếm quân tái chiến sao? Ninh Lăng Vân lại gào thét, sự lạnh nhạt sau mấy ngàn năm tu luyện tan biến. Hắn vung kiếm, một đạo kiếm ý đáng sợ lan tràn. Hắn chưa ra tay vì là người thủ chiến, nếu không ai phá vỡ quy tắc, hắn không thể xuất thủ. Đây là cấm chế của thần đài. Nghe lời Ninh Lăng Vân, mọi người ngơ ngác, vẫn còn kính sợ những sinh linh kia. Thanh Mộc Tình và Ninh Lăng Tiên dừng tay, nhìn Tử Hàn và Thiên Chiến Tử đang giao chiến. Một thanh thiên đao sáng như tuyết lấp lánh. Múa phong vân múa mây, một đạo chưởng ấn lớn ngưng tụ trên bệ thần, do dự rồi quyết định, ngưng quyền, quyền phong vù vù. Chỉ có chiến tử vẫn ngồi xếp bằng, run rẩy, nhíu mày. A, à, ngây thơ. Thiên chiến tử nhìn những người muốn xuất thủ, vẻ mặt uy nghiêm, hung lệ. Kim sắc và huyết sắc lại cuốn lên, huyết sắc bao phủ toàn bộ kim quang. Rào. Huyết sắc lan tràn, thiên chiến tử vung trường thương. Tử Hàn và hắn đều bị đẩy lùi. Trong lúc lùi lại, hắn kết ấn, từng đạo ấn pháp ngưng kết. Huyết sắc lại cuốn lên, mùi máu tanh lan tràn. Tử Hàn kinh hãi, nhìn mảnh huyết sắc lan tràn trên thần đài. Trong huyết sắc có những phù văn nhỏ bé đang nhảy nhót, dữ tợn. Không được. Khi một đạo phù văn đến gần, Tử Hàn co rụt đồng tử, hô lớn, "Ê đi, rời khỏi thần đài." "Hả?" Tiếng hô lớn của Tử Hàn như gào thét. Những người khác muốn ra tay vội vàng ngừng lại, ngơ ngác đứng im, có chút ngơ ngác nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo vẻ vô tội. "Đi." Tử Hàn cầm kiếm, không ngừng lùi lại. Kiếm khí sinh ra, chém qua hư không, chấn vỡ huyết sắc lan tràn. Huyết sắc lại mang theo những phù văn dữ tợn lao về phía Tử Hàn. "Ninh Lăng Tiên, mang chiến tử đi." Rào. Tử Hàn mở miệng, tay cầm kiếm run rẩy. Ninh Lăng Tiên ngưng mắt, nhíu mày, không do dự nữa, nhảy lên, bạch y la quần khẽ bay. Linh lực cuốn lấy chiến tử, đưa ra khỏi chiến đài. "A." À. Thiên chiến tử cười lạnh, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Ở ngươi quả nhiên có thần nhãn, có thể nhìn thấu mọi thứ. Bọn họ đi rồi, ngươi hãy ở lại đây đi." Huyết hồn mạng thiên huyết thần chú. Rào. Ánh mắt thiên chiến tử càng đỏ hơn, huyết sắc bê ảo đê ộng, bao phủ mọi thứ, hóa thành hư vô. Trong huyết sắc, những phù văn bám vào xương, lao về phía Tử Hàn. "Cái gì, huyết thần nguyền rủa?" Múa phong vân kinh hãi. Danh tiếng Huyết Ảnh tộc dù biến mất vạn cổ, vẫn khắc sâu trong lòng vạn tộc. Bởi vì tộc này quá mạnh mẽ, mà huyết thần nguyền rủa càng khiến người nghe tiếng tán đẫm. Khi huyết thần chú xâm nhập thân thể, sẽ ăn mòn, chiếm đoạt thần hồn. Dù thần linh cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Nghe đến huyết thần nguyền rủa, Múa Phong Vân vội vã rời khỏi chiến đài. Nếu không phải Tử Hàn ngăn cản, họ đã bị huyết thần nguyền rủa bao phủ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn vung kiếm, nhưng không thể chém tan huyết sắc. Khi mọi người xuống chiến đài, huyết sắc bao phủ thần đài. Kiếm quang vẫn còn lăn múa trong huyết sắc, nhưng dần dần trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn chiến tử đã bị huyết thần nguyền rủa xâm nhập, cảm thấy lạnh lẽo. Chiến tử mạnh mẽ như vậy vẫn không địch lại thiên chiến tử. Tử Hàn kinh diễm, nhưng trong mắt chúng sinh, hắn và Tử Hàn đều không có lựa chọn nào khác. Ầm. Một tiếng ầm vang lên. Thiên chiến tử vung tay, huyết sắc càng đậm đặc. Hắn đắc ý cười lớn, "Y ha ha ha, kiếm quân, thiên tài kiếm đạo vô song vẫn không đánh lại huyết thần nguyền rủa của Huyết Ảnh tộc ta, ha ha." Tiếng cười vang vọng. Trong huyết sắc vẫn yên lặng, thân ảnh thiếu niên bị bao phủ. Thiên chiến tử nhìn mọi thứ, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mọi thứ kết thúc. Chiến tử đã bại, kiếm quân đê ả xê hết. Trong Nam Thiên còn ai có thể cản ta? Ha ha ha. Thiên chiến tử cười càng rỡ. Ở phía xa, Khinh Lạc nhìn thấy, thân thể mềm mại khẽ rung, mắt ngấn lệ. Nàng muốn xông lên, nhưng bị Ninh Lăng Tiên ngăn lại. Ninh Lăng Vân nhìn mảnh huyết sắc, kiếm trong tay lóe lên hàn mang và tức giận. Hắn dường như quên rằng mình là người thủ chiến. Kẻ đáng xê hết cũng đê ả xê hết, mọi thứ nên kết thúc. Thật sự kết thúc sao? Chương 470 A Thanh huyết ma thần kích. Thật sự kết thúc sao? Giọng nói không rõ vang lên giữa không gian tĩnh lặng nhuộm đầy huyết sắc, âm thanh thiếu niên vọng ra, nhưng bóng hình vẫn chìm trong biển máu. Vút. Một đạo kiếm khí xé toạc bầu trời, kiếm khí vô tận chuyển động, bão táp nổi lên, như xích viêm cuồng nhiệt, như ngưng sương lạnh lẽo. Ba loại kiếm khí hoàn toàn trái ngược xuôi ngược, lưu chuyển. Âm. Kiếm khí bùng nổ, trong khoảnh khắc xé tan màn huyết sắc bao phủ thiếu niên. Tử Hàn cầm kiếm, bạch y nhúng máu, đôi mắt xám cho từ trong huyết sắc nhìn chằm chằm thiên chiến tử. Hít. Kiếm quân vẫn còn. Kiếm quân chưa bại. Tiếng kinh hô vang lên, thiếu niên lướt đi, kiếm khí lăn múa xung quanh, miễn cưỡng xé rách huyết sắc. Trong mắt mọi người, thiếu niên đứng thẳng, bên cạnh lơ lửng ba thanh trường kiếm, từng tia kiếm ý chảy xuôi, hội tụ trên người hắn. Bệnh kinh, xích viêm, ngưng sương. Hắn thực sự có được ba thanh thần kiếm. Ninh Lăng Vân kinh ngạc thốt lên. Ầm. Tiếng nổ vang dội từ Tử Hàn phát ra, một lớp huyết sắc mờ nhạt bị chấn tan, kiếm khí hóa thành hư vô. Khi lớp huyết sắc tan đi, những phù văn dữ tợn cũng biến mất, thân thể hắn trở nên sâu thẳm hơn. Ừm. Tiếng kinh ngạc thốt ra từ thiên chiến tử, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn Tử Hàn, trong mắt đỏ ngòm lại trở nên tàn nhẫn, giọng điệu lạnh giá. Sao có thể? Ngươi có thể ngăn cản huyết thần nguyền rủa ăn mòn? Không thể nào. Rào. Linh lực u ám cuốn lấy chiến đài, biến thành màu sâu thẳm. Thiếu niên bạch y bất diệt, kiếm quang như rồng vươn lên, chiếu sáng tứ phương, chiếm cứ một nửa thần đài. Huyết sắc giằng co với màu sâu thẳm, thiên chiến tử kinh nghi, nhìn chằm chằm Tử Hàn, cảm nhận sự bất diệt, trong mắt đỏ ngòm không ngừng giật mình, cuối cùng dường như hiểu ra, kinh hãi tột độ. Bất diệt. Bất diệt chi ý. Đây là bất diệt chi ý. Hắn kinh hoàng thét lên, thân thể run rẩy, huyết sắc lại lan tràn về phía Tử Hàn, nhưng bị ngăn cản bởi màu sâu thẳm. Huyết sắc dù bá đạo đến đâu cũng không thể chiếm cứ, vì có bất diệt chi ý lưu chuyển. Bất diệt chi ý. Trong thiên địa vạn sự vạn vật có bất diệt chi ý, chỉ có thượng cổ pháp thân bất diệt chi thể. Thiên chiến tử kêu lên, hắn đã đoán ra tất cả. Nhìn Tử Hàn, trong mắt đỏ ngòm vẫn yêu dị, cười lạnh, "Ngươi không ngờ. Không ngờ mảnh đất suy tàn Nam Thiên lại còn bảo tồn bất diệt chi thể tu luyện chi pháp. Vạn cổ sau vẫn có người tu thành pháp thể như vậy. Ngươi cũng nói xong rồi đấy. Ngươi." Ầm. Tiếng nổ liên hồi, thiên chiến tử sắc mặt trầm xuống, trường thương hoành vũ, huyết sắc lại trào dâng. Nhìn Tử Hàn, hắn lạnh lùng nói, "Ở ngươi tu thành bất diệt chi thể, xem ra trong Nam Thiên sinh linh cuối cùng cũng có người có tư cách đánh với ta một trận. Ngươi nói sai rồi, phải là có người sẽ trảm ngươi." Rào. Huyết sắc trào tuôn, thiên chiến tử nhảy vọt lên. Lúc này, hắn thu lại vẻ cao ngạo, nhìn thẳng vào đối thủ. Một loại linh lực đáng sợ cuốn lên, huyết sắc hóa thành máu tươi sền sệt. "Trảm ta? Chỉ bằng ngươi có bản lĩnh này sao?" Rào. Trong nháy mắt, từng đạo ánh quang cuốn lên. Thiên chiến tử vung tay, ánh quang nghiêng tuôn, huyết sắc hóa thành thất luyện. Tử Hàn ngưng trọng, cầm kiếm múa, ba thanh thần kiếm bay vọt, kiếm ý kinh khủng. Ầm. Huyết sắc và u ám xuôi ngược, bao phủ chiến đài. Trong ánh quang mông lung, hai người thay nhau xuất hiện, thân ảnh lăng múa. Tam kiếm hối, kiếm ý sinh, nhất kiếm kinh phong khởi. Hô. Gió nổi lên, mang theo kiếm khí đáng sợ tung hoành. Thiên chiến tử ngưng tụ trong mắt đỏ ngòm, vung trường thương, quát lớn. Huyết ảnh tam thức, huyết trường vũ. Ầm. Ánh sáng rơi xuống nước, kiếm khí mất đi, huyết sắc bao phủ. Tử Hàn không chút do dự, lại vung kiếm chém xuống. Hai kiếm liệu nguyên tới. Ba kiếm ngưng sương động. Kiếm khí như ngưng sương, như xích viêm, hai người xuôi ngược, lực lượng đáng sợ lại hiện ra. Khoảnh khắc kiếm khí sinh ra, thiên chiến tử lóe lên ánh mắt thâm độc. Huyết ảnh tam thức, huyết linh lạc, huyết ảnh quy. Vút. Hai đạo ánh sáng đỏ ngòm từ thần đài bùng lên, kiếm khí và huyết sắc xuôi ngược, hối ra một bức họa yêu dị. Bức họa tuyệt mỹ nhưng cũng yêu dị, và chỉ sau khoảnh khắc, ánh sáng từ tứ phương nghiêng trào. Trong ánh sáng, thân thể Tử Hàn vẫn sâu thẳm, ba thanh thần kiếm vẫn lơ lửng. Thiên chiến tử nhìn, ánh mắt trở nên đáng sợ. Hai bóng người thay nhau trên chiến đài, ánh quang lăng múa. Giết. Cút về. Tiếng gào thét vang dội, kiếm quang và hàng mang thay nhau xuất hiện. Trong huyết sắc, máu tươi nhỏ xuống, thần đài lại trở nên tĩnh lặng. Thiếu niên đứng trong mảnh sâu thẳm, máu tươi rơi xuống từ tay cầm kiếm. Ở phía bên kia, thiên chiến tử cầm kiếm, huyết sắc bao phủ nhưng không che giấu được máu tươi. Hai người ánh mắt đều hóa thành tàn bạo, con ngươi đỏ ngòm hung ác, còn trong mắt xám cho thì vô tình, mang theo màu xám của xê ái xê hết. Thiên chiến tử đứng tại chỗ, máu tươi theo vạt áo rơi xuống. Nhìn Tử Hàn, con ngươi yêu dị trở nên tàn nhẫn, rồi biến đổi. Kiếm quân. Kiếm quân. Kiếm bản thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên chiến tử nói, thân thể không nhịn được rung lên. Huyết sắc che khuất phía sau lưng, nhưng có ba vết kiếm đỏ tươi. Vết kiếm là do ba thanh thần kiếm lơ lửng bên cạnh Tử Hàn gây ra, trên đó còn động lại giọt máu cuối cùng. Làm tổn thương ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Gầm. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ thay đổi. Một tiếng thét dài từ xa xôi thiên vũ vọng đến, hóa thành phượng minh, rung chuyển tứ phương. Rào. Một đạo ánh sáng màu xanh kèm theo tiếng thanh minh cao ngạo vang lên, ánh sáng xanh cuốn tới, lưu chuyển trên bệ thần. Khi ánh sáng phất qua huyết sắc, hai người như dao long quấn lấy nhau, hóa thành ánh quang yêu dị. Hiện thế đi. Thanh huyết ma thần kích. Ông. Tiếng ông minh vang dội trong hư không. Thiên chiến tử vung tay, từng đạo ấn pháp ngưng kết, cuồn cuộn chuyển động. Ánh sáng màu xanh dũng động yêu dị, giống như máu xanh. Một cán đại kích ầm ầm rơi xuống bệ thần. Cái gì? Sao có thể? Đại kích rơi xuống, mọi người kinh hãi. Tử Hàn trong mắt xám cho co rút, trong lòng rung động. Một cán đại kích xanh hồng đứng trước thiên chiến tử, ánh sáng màu xanh lượn lờ, trông thật quỷ dị. Hoàng đạo khí ngưng tụ tứ phương, kinh diễm tất cả. Tiếng kêu vang lên giữa không trung. Hoàng binh bản thứ 33 vị, thanh huyết ma thần kích. Chương 471 A Lâu Ảnh. Hoàng binh bản, thứ 33, thanh huyết ma thần kích. Tiếng kinh hô vang vọng, Tử Hàn kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, kinh diễm nhìn thanh cự kích xanh đỏ giao nhau. Ha ha, ngươi có kiếm bản thần kiếm, còn ta có thanh huyết ma thần kích. Đây. Thanh cự kích xanh đỏ tỏa ra sức mạnh đáng sợ, một luồng khí tức khó tả lan tỏa, như đế vương chi ý, chính là hoàng đạo khí độc nhất vô nhị của hoàng binh. Mỗi thanh hoàng binh khi đúc thành đều dung nhập hoàng đạo khí chí cường, đó là căn nguyên của hoàng binh. Hoàng binh bản không phải thần đạo chi binh, không phải thánh đạo khí, mà là cực đạo binh khí trứ danh thế gian. Nhìn thanh huyết chiến kích, Tử Hàn khẽ động trong mắt xám tro, vô vàn suy nghĩ chợt lóe. Vô số sinh linh kinh sợ, nhưng Tử Hàn từ đầu đến cuối không hề sợ hãi. Trường kiếm rung lên, kiếm quang rực rỡ, kiếm ý lưu chuyển, kinh diễm tất cả mọi người. Hoàng binh tuy mạnh, nhưng thì sao? Nên bại vẫn phải bại. Ken. Kiếm quang lóe lên, Tử Hàn xua tan kinh ngạc, vung kiếm, kiếm quang tràn ra. Ba thanh thần kiếm giao hội, bốn thanh kiếm đồng loạt hướng về thiên chiến tử lăng múa. A, dê ít ngươi, rồi chém tận tất cả, khiến đám thiên kiêu nam thiên phải tuyệt diệt. Âm. Đại kích hoành vũ, ánh sáng xanh đỏ cuốn tới, hóa thành giải lụa hướng về kiếm khí dũng động. Thất luyện tan biến, ánh quang dũng động, hai người giao chiến, tiếng nổ vang dội. Ánh sáng lại bao phủ chiến đài, hai bóng người xuôi ngược. Nơi Tử Hàn đi qua là sâu thẳm, giờ lại ngưng tụ. Một vệt hào quang xẹt qua đỉnh đầu Tử Hàn, chém đứt phát quang. Phát quang đứt lìa, tóc đen xõa tung, năm sợi tóc trên trán lay động, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Thân thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm mạc ngưng, nhất kiếm hóa tinh hải. Tử Hàn vung kiếm, ánh quang lăng múa, vô số kiếm khí ngưng tụ thành kiếm mạc sau lưng. Khi hắn vung kiếm, như đấu chuyển tinh di, trong khoảnh khắc biến thành vùng tăm tối, kiếm ý lưu chuyển, hóa thành tinh thần lấp lánh. Thấy vậy, thiên chiến tử lộ vẻ hung lệ, giơ thanh huyết ma thần kích. Đại kích hoành vũ, huyết sắc tràn ngập, hóa thành huyết hải. Thanh huyết tràn đầy thiên động, huyết hải tự hư sinh, huyết hải ngưng. Âm. Thiên chiến tử vung đại kích, hóa thành vô tận ánh quang. Huyết sắc cuồn cuộn, như hóa thành biển máu, khí tức đáng sợ ngưng tụ, làm kinh sợ tất cả. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huyết hải. Tử Hàn khẽ run, khi huyết nguyệt còn chưa rời đi đã nhắc đến huyết hải, tự hồ thiên địa đại kích chính là do huyết hải gây ra. Lúc thiên chiến tử ngưng ra huyết hải, hắn sinh nghi vấn. Không còn thời gian để nói nhiều, hai người giao chiến. Tinh không hướng về biển máu, khi chạm vào nhau, tiếng nổ rung trời vang vọng, thần đài hỗn loạn. Tất cả diễn ra chớp nhoáng rồi biến mất. Chiến đài hỗn loạn, hai người lại chìm ngập, khí tức đáng sợ lưu chuyển. Một đạo kiếm quang lóe lên, thiếu niên bạch y bay lên. Phía dưới hóa thành biển máu, thiên chiến tử dần lộ thân ảnh, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng. Tử Hàn cầm kiếm đứng trên trời, kiếm mạc sau lưng tan tành. Đến lúc này, mọi người chứng kiến sự cường đại của Tử Hàn, đồng thời kinh hãi trước sự cường đại của thiên chiến tử. Hai người giao thủ trăm chiêu, hóa thành nhất thức, hở chút là sinh tử, nhưng đến giờ vẫn không hề suy yếu. Trên người thiếu niên, bạch y lại thêm chút VSM áo, trên người thiên chiến tử cũng nhuốm máu tươi. Rào. Ánh sáng lóe lên, thanh huyết ma thần kích vẫn lượn lờ hoàng đạo khí, khí tức hoàng binh vẫn lan tràn. Tử Hàn cầm kiếm, hàng mang lóe lên, ba thanh trường kiếm lơ lửng vẫn sáng như tuyết, hiện lên ánh sáng ác liệt. Thanh huyết ma thần kích, ma thần cuồng nộ. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội, hai người không nói nhiều. Thiên chiến tử vung đại kích, hoàng đạo khí lưu chuyển, hóa thành vệt thanh quang trùng tiêu. Thái hư kiếm trận, khởi. Tử Hàng thét dài, vung kiếm, ba thanh thần kiếm xé rách hư không, rơi xuống, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, kiếm khí vô tận sinh ra, hóa thành kiếm trận rộng lớn. Rào. Trong khoảnh khắc, Thái hư kiếm trận lưu chuyển, Tử Hàng lại vung kiếm chém, kiếm trận dũng động, hóa thành kiếm lưu lớn lưu chuyển giữa thiên địa, phía sau Tử Hàng. Thiên chiến tử lưu chuyển thân ảnh, mang theo ma thần khí kinh khủng. Tiếng vang nổi lên, trường kiếm và đại kích va chạm, dư âm lan tỏa tứ phương, đẩy lui người đứng xem. Âm. Âm. Âm. Ba tiếng nổ vang dội, ánh quang biến mất. Mọi người lại kêu lên, Lâm Hải có ngũ đạo quang hoa lấp lánh, ánh quang ác liệt. Keng. Một tiếng vang, một vệt hào quang hóa thành trường kiếm, rơi vào rừng cây. Ba đạo kiếm quang lại lóe lên, ba thanh thần kiếm cắm vào phong vũ, không vào rừng cây, biến mất trong đám người. Kia, đó là kiếm của kiếm quân. Tiếng nói mang theo run rẩy, rồi lại kêu lên. Một vệt thanh quang xẹt qua hư không, hóa thành thanh huyết ma thần kích của thiên chiến tử, đại kích đâm thẳng vào nửa ngọn súng đã sụp đổ. Nửa ngọn súng còn lại ầm ầm sụp đổ, vô số đá lớn từ trong rừng cây lăn xuống, bao phủ dưới làn sóng xanh biếc. Hít. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Huyết sắc và sâu thẳm vẫn giằng co, mỗi bên chiếm một nửa chiến đài. Binh khí trong tay hai người tứ tán bay. Ầm. Tử Hàng lão đảo lùi lại, rơi xuống bệ thờ u ám. Thiếu niên bạch y tuấn giật xuất trần, nay bạch y hóa thành huyết sắc, vai có lỗ máu đầm đìa, máu tươi chảy không ngừng. Phốc. Khi mọi người còn đang kinh hãi, thiên chiến tử cũng hiện thân. Trước ngực hắn có bốn vết kiếm sâu hắm, máu tươi nhuộm người, trông yêu dị như khát máu tu la. Thiên chiến tử lùi lại, khoanh chân ngồi trên bệ thờ, nhìn Tử Hàng với ánh mắt đáng sợ, bất hung lệ, thêm dữ tợn, hận ý lại ngưng hiện. Mọi người đều nói kiếm quân kinh diễm vô song, không ngờ ngươi còn kinh diễm hơn dự liệu. Tử Hàng không nói, lặng lẽ nhìn thiên chiến tử, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng bất an. Linh lực của hai người đều uể oải, linh khí tứ phương sớm bị tiêu hao, tựa như chiến đến cuối cùng, nhưng ai cũng chưa thắng. Cuộc chiến này là kinh diễm nhất từ khi chiến trường này mở ra. Thiên chiến tử nhìn Tử Hàng, vẻ mặt nở nụ cười quỷ dị, "Ngày đáng tiếc, đến lúc này ngươi vẫn phải xê hết." "Ừ." Mọi người lại kinh hãi, kêu lên, "Ngày chẳng lẽ thiên chiến tử còn sức tái chiến?" "Rào." Thiên chiến tử ngồi tại chỗ, huyết sắc lại nghiêng trào, hội tụ xung quanh hắn. Huyết ảnh hiện. Tiếng thét lạnh giá, sát ý ngập tràn. Huyết sắc hội tụ, một bóng người chậm rãi hiện ra, như đạp trên huyết sắc mà đến. Khi hắn bước ra, con ngươi mọi người co rút lại. Bóng người mặc áo bào đỏ ngòm, đứng bên thiên chiến tử, Tử Hàng ngưng mắt, nhìn chằm chằm bóng người. Người đột ngột xuất hiện giống thiên chiến tử như đúc. Bóng người mặc huyết y nhìn Tử Hàng, khóe miệng nhếch lên ý cười gằn, khí phách tràn ngập hư không. Câu nói của hắn làm chấn động tất cả. Đây mới là ta, Lâu Ảnh, thiên tài vĩ đại nhất của huyết ảnh tộc. Chương 472 A Ngưng thần tái chiến. Thiên địa bỗng chốc im lặng, thân ảnh của Lâu Ảnh bước ra khỏi huyết sắc bên cạnh thiên chiến tử. Vô tận huyết sắc hội tụ, hóa thành huyết y khoác lên người hắn. Lâu Ảnh. Tử Hàng nhìn thanh niên huyết y trước mặt, hắn giống thiên chiến tử như đúc. Thực chất, hắn chính là thiên chiến tử, bởi lẽ bản thể của huyết ảnh tộc là một đạo huyết sắc bóng dáng, phân ảnh này là một thân thể khác của họ. Thiên chiến tử chỉ là danh xưng ở Nam Hoàng, tên thật của ta là Lâu Ảnh, vạn lầu hình bóng. Ầm. Lâu Ảnh cất tiếng, bước chân khẽ động, huyết sắc tan hết, dung nhập vào thân thể. Linh lực của hắn trở nên dồi dào, đôi mắt so với thiên chiến tử càng yêu dị. Nhất thể song sinh, thể là thân, ảnh cũng là thân. Huyết ảnh tộc quả nhiên đáng sợ. Tử Hàng vừa nói vừa nhìn xa xăm, nhìn thiên chiến tử khoanh chân và Lâu Ảnh hiện bản thể. Hai người đứng cạnh nhau tạo cảm giác ảo giác. Mọi người chấn động nhìn Lâu Ảnh. Đáng sợ. A. À. Lâu Ảnh cười lạnh, nhìn Tử Hàng, ánh mắt quái dị, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Lê Kiếm Quân, dù ngươi kinh diễm đến đâu, hôm nay ngươi vẫn phải hạ màn. Lần này ngươi sẽ không còn cơ hội nào. Rào. Ánh sáng đỏ ngòm cuốn tới, huyết sắc vũ động quỳnh tiêu thật đáng sợ. Uy áp kinh khủng bao phủ thần đài, ép về phía Tử Hàng. Ánh quang ập đến, chèn ép linh lực quanh Tử Hàng. Mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, thần đài rung rung. Cơn lạnh xé toạc hư không, bao phủ thần đài. Vô số ý niệm lưu chuyển, Lâu Ảnh đắc ý nhìn Tử Hàng như nhìn một cái XAC hết lạnh lẽo. Nhưng Tử Hàng nhìn Lâu Ảnh, cảm nhận uy áp dâng trào, trong mắt xám tro không hề lay động. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt khiến người ta không thể đoán ra. Phản phất vĩnh viễn như vậy. Không có bất kỳ cơ hội nào. Tử Hàng bật cười, ngươi nói không có là không có sao? Ừ. Lâu Ảnh khẽ nhíu mày, trong mắt đỏ ngòm lộ vẻ nghi hoặc, khóe miệng Tử Hàng cong lên vẻ khó hiểu. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm từ trong thân thể Tử Hàng phát ra. xung quanh hắn trở nên càng sâu thẳm, cực quang từ thiên khung Tử Hà nghiêng xuống bầu trời. Ánh sáng ngưng tụ, mọi người kinh hãi. Uy thế của cực quang thật đáng sợ, không hề kém Lâu Ảnh. Uy áp tương tự nhất thời ngưng hiện, bên dưới cực quang lăng múa hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy mang một loại thần dị lực lượng. Rào. Thân ảnh kia vung tay, ánh quang lăng múa. Thiếu niên áo trắng tái hiện, giống Tử Hà như đúc, ngay cả hơi thở cũng không khác. Lâu Ảnh kinh hãi nhìn thân ảnh kia, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn. Tưởng chừng thắng chắc, giờ lại gặp biến cố. Thân ảnh đứng bên Tử Hà nhìn quanh, hồn lực đáng sợ ngưng tụ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, "Thế bây giờ còn có cơ hội không?" Phân thân. Vẻ mặt Lâu Ảnh thay đổi, trở nên ngưng trọng hơn. Sát ý trong mắt càng tăng, "Ngươi một đạo phân thân mà thôi, xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào." Ầm. Tiếng nổ vang lên, Lâu Ảnh vung tay, giải lụa đỏ ngòm hoành vũ. Tử Hàn bạch y phiêu động, thân ảnh linh lực xé gió cuốn về phía Bích Hải xa xăm. Ầm. Tử Hàn vung tay, linh lực u ám lưu chuyển. Hai vệt sáng rung chuyển trong hư không, thần đài lại hỗn loạn. Mọi người kinh hãi, tất cả xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Hai người chiến đến mức này, chiến lực không chỉ vượt trội đồng giai, mà sợ rằng bên dưới thần cảnh không ai sánh bằng. Hai bóng người luân phiên giao chiến, gánh chịu từng đạo dư âm đáng sợ. Vô tận lực hỗn loạn tứ phương, thiếu niên tung hoành trên biển xanh, đón lấy bản thể Tử Hàn. Tử Hàn bản thể ngồi xếp bằng, im lặng nhìn lên bệ thờ. Trong tròng mắt xám cho luôn ngưng trọng. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, ánh quang lăng múa. Lâu Ảnh vung tay, vô số giải lụa đỏ ngòm ngưng tụ. Thần hồn lực đáng sợ của Tử Hàn ập đến như vũ bão, va chạm vào huyết sắc, như hóa thành thực chất. Huyết ảnh ma chỉ. Rào. Lâu Ảnh chỉ tay, ngón tay đỏ ngòm ngưng hiện. Tử Hàn cũng vung tay, một đạo ánh quang lưu chuyển. Linh thần nhất chỉ. Hai ngón tay giao nhau, hỗn loạn lại nổi lên. Tử Hàn không dừng tay, một ánh sáng đỏ sẫm vụt ra, một bàn tay lớn màu đỏ giáng xuống, vỗ về phía Lâu Ảnh. Tu La Thủ. Huyết ảnh trảo. Ầm. Từng trận hỗn loạn vang dội, tất cả đều đáng sợ. Ánh quang vũ động, Tử Hàn và Lâu Ảnh đều lùi lại, vẻ mặt ngưng trọng. Bạch y Tử Hàn xốc xếch, lồng ngực phập phồng, nặng nề thở dốc. Lâu Ảnh nhìn Tử Hàn với đôi mắt đỏ ngòm đầy dữ tợn, thần hồn lực quanh Tử Hàn thật đáng sợ. Lâu Ảnh nhìn Tử Hàn, thốt lên, "Cái thần hồn lực, sao có thể?" "Có gì không thể?" Tử Hàn hỏi ngược lại, nhìn Lâu Ảnh không hề sợ hãi. Hắn lạnh nhạt như thiên sụp mà không đổi sắc. Lâu Ảnh nhìn thần hồn lực lượn lờ quanh Tử Hàn, con ngươi lộ vẻ khó tin. Tiếng kinh dị từ Lâu Ảnh vang lên, nhìn Tử Hàn, hắn trở nên rối bời. Hắn chợt hiểu ra tất cả, hoảng sợ thốt lên. "Ngươi là trời sinh hồn mạch, tu thành thiên hồn điển." Chương 473 A vạn pháp mà ngưng, trời sinh thánh mạch. Chương 473, vạn pháp ngưng tụ, trời sinh thánh mạch. Trời sinh hồn mạch. Không ngờ Kiếm Quân, người kinh diễm nam thiên, cuối cùng lại là người trời sinh hồn mạch. Khó trách, khó trách. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ Lâu Ảnh. Uy thế đáng sợ không ngừng ngưng tụ. Nhìn tất cả những điều này, Tử Hàn vuốt tay áo, linh khí trên người múa loạn. Hắn nhìn Lâu Ảnh, không khỏi bật cười. Lâu Ảnh nhìn Tử Hàn, ánh mắt sắc bén hướng về phía thiên vũ xa xăm, nhìn về phía đại quân đen kịch. Tất cả lại trở nên uy nghiêm. Khi đôi mắt đỏ ngầu của hắn hướng về thiên vũ, hắn đã biết rằng dù tái chiến, hắn vẫn không thể thắng Tử Hàn. Ừm. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía xa, nơi đại quân đang tụ tập. Một thân ảnh xuất hiện, như ẩn mình trong bóng đêm. Hắn bước ra một bước, nhìn về phía Lâu Ảnh, nhưng không ai có thể nhìn rõ thân phận của hắn. Chủ thượng ra lệnh, Kiếm Quân không thể giữ lại. Bất cứ giá nào, phải tiêu diệt hắn. Ánh sáng đen chuyển động, hóa thành luồng sáng, hướng về Lâu Ảnh. Ngắn ngủi, ánh sáng ngưng tụ, huyết sắc tươi thắm muốn tràn ngập cả bầu trời. Khi luồng sáng đen hướng về thần thai, Ninh Lăng Vân và hai người không khỏi run rẩy. Lâu Ảnh đạp mạnh, lao thẳng về phía luồng sáng đen. Những vết kiếm trên thân thể hắn nhanh chóng khép lại khi luồng sáng đen lan tỏa. Một người kêu lên, trong mắt đầy sự rung động. Hai bóng người trong luồng máu đen của Lâu Ảnh lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, khí tức ngưng tụ thành uy thế đáng sợ. Chủ thượng, luồng sáng đen. Không được. Nhìn vẻ mặt của Khinh Lạc, Tử Hàn cảm thấy một cơn đau nhức không ngừng lan tỏa. Sinh cơ trong người hắn không ngừng tuôn trào, những vết thương trước đó vẫn còn đang ảnh hưởng đến nội tạng. Đôi mắt màu xám của hắn nhìn về phía Ninh Lăng Tiên. Rào. Một tiếng thốt lên, ánh mắt Lâu Ảnh sững sờ. Khi Tử Hàn nói ra câu đó, hai thân thể của hắn không khỏi nở một nụ cười bí ẩn. Vẻ mặt lạnh nhạt cùng nụ cười khó hiểu hòa quyện. Trong chớp mắt, bản thể kết ấn, một luồng sinh cơ mãnh liệt tuôn trào. Hồn thể khẽ rung lên, lại hóa thành một luồng cực quang, nhập vào cơ thể Tử Hàn. Một vệt đen một vệt trắng, hai luồng ánh sáng chọc thủng bầu trời, xoay quanh bên người Tử Hàn. Trắng đen gặp nhau, sinh tử gắn liền. Cùng với hai luồng sáng, hồn và linh hòa nhập, một luồng ánh sáng càng lúc càng chói lòa, đánh vỡ sự tĩnh lặng. Cái gì? Ngươi cuối cùng là người trời sinh thánh mạch. Chương 474A thánh mạch hiện thế, lực không thể đỡ. Trời sinh thánh mạch. Điều này sao có thể? Thế gian này rốt cuộc thật sự có người trời sinh thánh mạch. Ninh Lăng Vân nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn thiếu niên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc như bao người, tràn ngập sự kinh hãi và không thể tin nổi. Hai bóng người của Lâu Ảnh đã chiếm đoạt toàn bộ luồng máu đen. Xung quanh hai bóng người, ánh sáng đen được bao bọc bởi huyết sắc đang chảy xuôi, như được nhuộm một tầng máu đen, khiến Lâu Ảnh trở nên đáng sợ trong mắt người khác. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng đáng sợ xung quanh Lâu Ảnh ngưng tụ và chuyển động. Hắn vung quyền, hai bóng người đồng thời lao về phía Tử Hàn. Thế nhưng, đối diện với hai bóng người, đôi mắt Tử Hàn vẫn mang một màu xám chết chóc, nhìn mọi thứ một cách lạnh nhạt. Chết. Đến lúc này, ta sẽ không tiếc trả một cái giá lớn, người chết sẽ là ngươi. Rào. Khi linh mạch và hồn mạch cùng lúc chuyển động, khi sinh tử chi lực rót vào thân thể thiếu niên, một loại sức mạnh cường đại bộc phát. Nhưng kèm theo sức mạnh đó, lại khiến hắn phải trả một cái giá không hề nhỏ, giống như những gì Huyết Nguyệt đã từng nói. Hai bóng người bị đánh văng ra. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, như thể thiếu niên đang múa những vũ điệu tuyệt vời. Thiếu niên lại một lần nữa lao lên, cùng Lâu Ảnh giao chiến. Trong thời gian ngắn, vô tận sức mạnh lại một lần nữa bộc phát, hai người chiến đấu không ngừng, những đòn đánh đáng sợ lan tỏa. Thiếu niên đã trở nên vô song trong khoảnh khắc này. Sao có thể? Chẳng lẽ trời sinh thánh mạch lại mạnh đến vậy? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lâu Ảnh hiện lên sự rung động. Kiếm quân vô song, danh bất hư truyền. Không được, không được, không được. Tử Hàn đã từng nhận được sinh tử chi lực. Huyết Nguyệt đã cảnh báo Tử Hàn, sinh tử chi lực mạnh mẽ đến mức nào. Dù là thần, nếu không có một thần thể chí cường thì không thể chứa đựng hai luồng sức mạnh mạnh nhất thế gian. Tử Hàn tuy đã rèn ra bất diệt chi cơ, thân thể vượt xa đồng cấp, thậm chí là vô song dưới cảnh giới thần, nhưng nếu không phải là trời sinh thánh mạch để gánh chịu hai luồng sức mạnh này, hắn làm sao có thể chiến tiếp. Dù vậy, thánh mạch gánh chịu sinh tử chi lực, hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cái giá đó, giống như lời Tử Hàn nói, là hắn không muốn trả. Hoặc là hỗn loạn thức hải, hoặc là tổn hại kinh mạch, hoặc là bị thương đến gốc rễ. Rách rách. Thần thai vỡ vụn, chẳng lẽ hai người đã đạt đến cực cảnh của linh thần cảnh rồi sao? Ninh Lăng Vân lại một lần nữa thốt lên, nhìn cảnh tượng này, đôi mắt xúc động, nhớ lại lời xưa, bị Giao Long đăng thần thai phân Giao Long. Nếu có thể hỗn loạn một tòa thần thai thì người đó tất nhiên có thực lực của linh thần cảnh cực cảnh. Nhìn cảnh tượng này, cuối cùng ánh mắt Tuyệt Trần lộ vẻ kinh ngạc. Một tiếng nổ ầm vang vọng trong hư không, hỗn loạn cả hoàng vũ, kinh động tứ phương. Một loại dư âm kinh khủng hướng về tứ phương, chém rụng vô tận lá cây trong hư không. Ba bóng người xoay chuyển trên bệ thần, kèm theo những vết nứt trên bệ thần, ba bóng người cùng nhau bị đánh văng trở lại. Khi thiếu niên đặt chân xuống, thần thai lại một lần nữa hỗn loạn, để lại một dấu chân sâu sắc. Bộ bạch y trên người hắn vẫn trắng như tuyết, nhưng thân thể không khỏi khẽ rung lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Lúc này, hai nắm đấm của hắn phủ đầy những vết nứt nhỏ, như những món đồ sứ cần phải vỡ tan. Dần dần, hai người như thở hổn hển, Huyết Ảnh vẫn run rẩy. Trong mắt nhìn hết thảy, từng vệt huyết sắc đang hiện lên. Nhìn Tử Hàn, đôi mắt đỏ ngầu của Lâu Ảnh lộ ra vẻ dữ tợn. Kiếm quân, giỏi cho một kiếm quân, lần này ngươi đã thực sự chọc giận ta. Rào. Trong nháy mắt, huyết sắc xung quanh Lâu Ảnh lại lan tỏa, như thể mang theo một sự tức giận ngút trời. Câu nói này, trầm thấp đến cực điểm. Nhìn Tử Hàn, ánh mắt của hắn đầy vẻ dữ tợn. Huyết sắc lại lan tràn, Lâu Ảnh bước đi trên huyết sắc. Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh mặc huyết y bước ra, nhìn Tử Hàn, sát ý không ngừng ngưng tụ. Khoảnh khắc này, những người đang mong đợi chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ ngưng trọng. Trong lòng run rẩy, đi kèm một cảm giác khó hiểu. Không biết vì sao, khi nhìn Lâu Ảnh, người ta không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhìn cảnh tượng này, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Một đạo huyết quang màu đen xoay chuyển trên bệ thần. Lâu Ảnh mặc huyết y uy nghiêm bước đi trên huyết quang. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang vọng. Lúc này, một tiếng nổ ầm vang vọng. Khi hắn nói ra câu đó, đôi mắt xám của Tử Hàn không khỏi khẽ rung lên. Thân ảnh lẽ ra là Thiên Chiến Tử đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh hắn, một vệt huyết sắc đã lan tràn, bao phủ tất cả. Chương 475A Huyết Vũ Mạn Thiên. Chương 475, Huyết Vũ Mạn Thiên. Trong hư không, một mảng huyết sắc lại một lần nữa bao phủ, kèm theo âm thanh của Lâu Ảnh. Lúc này, mọi thứ đều trở nên uy nghiêm, trên bàn thờ, Tử Hàn đứng thẳng người, kèm theo mảnh huyết sắc cuốn quanh, bạch y bay lượn trong gió. Thi Sơn Huyết Hải. Trước đây, lời nói của Huyết Nguyệt đã khiến Tử Hàn cảm thấy Huyết Nguyệt và Huyết Hoàng dường như có mối quan hệ nào đó. Nhưng giờ đây, Tử Hàn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Máu của Hoàng Triều Huyết Vương Kinh, hay nói cách khác, Huyết Hoàng và Huyết Ảnh tộc ngày nay có liên quan gì? Nghĩ đến đây, tâm trạng Tử Hàn cuối cùng trở nên nặng nề. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn huyết sắc do Lâu Ảnh tạo ra, trong mắt hắn lại một lần nữa lộ vẻ ngưng trọng. Cùng với câu nói của Lâu Ảnh, hắn lại một lần nữa tỉnh táo. Kiếm Quân, hôm nay hãy cùng nhục thân của ta chôn theo đi. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lưu chuyển, Lâu Ảnh quanh thân bộc phát huyết quang đen kịch khủng bố. Một bóng người khác tan biến vào hư không, từng luồng huyết sắc không ngừng ngưng tụ từ thân thể hắn. Hiến tế đi, chủ nhân sẽ hóa thành huyết hải, tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Ầm. Lúc này, một cảm giác kinh ngạc không khỏi tự sinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tử Hàn lại một lần nữa không nhịn được rung lên. Trong mắt hắn, thân thể lẽ ra là Thiên Chiến Tử lại vỡ vụn thành vô tận máu tươi, từ từ rơi xuống, chìm vào biển máu. Ầm. Lúc này, thần thai đã hoàn toàn hóa thành huyết hải. Khi huyết hải sôi trào, vô số máu tươi bắn tung tóe. Mọi thứ trước mắt đều được ngưng tụ từ hàng vạn giọt máu. Giống như năm đó Lâu Ảnh được tạo ra, tất cả đều phải chảy máu của vô số sinh linh. Khi đó, lượng máu tươi so với huyết hải nhỏ bé lúc này còn nhiều hơn gấp bội. Ta đã nói rồi, nếu ta không muốn, không ai có thể diệt được ta. Huyết hải thì sao? Ta vẫn có thể phá. Tử Hàn vung tay, một luồng hào quang bao trùm tứ phương. Trong khoảnh khắc, nó hỗn loạn. Từng luồng ánh sáng cuộn trào trong huyết hải. Xung quanh hắn, một loại uy áp khó lường hiện ra, đi kèm với sự xuất hiện của huyết hải, Tử Hàn lại mang vẻ thương xót. Đại bi già thiên thủ. Đông. Một tiếng trầm đục vang vọng, và trong âm thanh đó, hư không như rung chuyển. Ngay lúc này, một luồng hào quang từ trên thân hình nhỏ bé chuyển động. Trong luồng hào quang đó, một luồng ý niệm nhạt màu lam ngưng tụ trên huyết hải. Ngưng. Tử Hàn thét lớn, bước đi trên huyết hải. Cùng với sự chuyển động của thân ảnh, từng đạo ấn pháp không ngừng ngưng kết. Chỉ trong chớp mắt, ý niệm nhạt màu lam chuyển động, hóa thành một bàn tay khổng lồ trôi lơ lửng trên huyết hải. Cùng với sự ngưng tụ của bàn tay lớn, thiên địa cuồn cuộn, dường như có một loại vẻ thương xót dần dần nảy sinh. Đó là một loại đại khí phách, như chư thiên thần ma thương xót thế gian. Thiếu niên nhìn huyết hải, cuối cùng không nhận được thương xót những giọt máu tươi. Huyết hải động, vạn cốt ngưng. A. À. Trong chớp mắt, tiếng thét dài lại vang vọng, mọi thứ đều lộ vẻ tái nhợt. Chỉ có vạn pháp ngưng tụ, từng luồng ánh sáng tuôn trào. Lúc Tử Hàn điều khiển bàn tay lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xung quanh hắn, vô tận linh lực đều tuôn trào. Linh lực khủng bố lan tỏa, chấn nhiếp vạn linh. Linh lực của hai người như thủy triều không ngừng tuôn trào. Trận chiến đã đến cực hạn, không ai có thể ngăn cản. Linh lực đó đã sớm hóa thành vô cùng lực, chiến thiên không bại, chiến địa không sợ, giống như thiếu niên cầm kiếm rong ruổi trên chiến trường này. Một âm thanh mơ hồ, như tiếng sóng biển đánh vào bờ, không có gì khác biệt. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều phải chiến đấu vì nó. Cảnh tượng này kinh diễm tứ phương, bởi vì lúc này, bàn tay lớn màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ vào huyết hải. Rắc rắc. Tiếng vỡ nát vang lên, bàn tay rơi vào biển máu, như khuấy động biển khơi. Vô số máu tươi không ngừng rơi xuống tứ phương. Nhưng huyết sắc bám vào bàn tay, vẫn không thể ăn mòn mọi thứ, chỉ có bàn tay lớn không ngừng đánh vào mảnh huyết sắc này. Linh lực của Lâu Ảnh tuôn trào, biến hóa trong biển máu. Cùng với sự ngưng tụ của huyết sắc, khuôn mặt yêu dị có vẻ hơi tái nhợt. Nếu không có trái tim vô cảm, chỉ có giận dữ và hận thù, nhưng càng nhiều càng giống như đang giãy giụa. Ầm. Một tiếng nổ gần như chỉ trong chớp mắt. Thân ảnh Tử Hàn không vào bầu trời mênh mông. Hắn vung tay, cả bàn tay như cùng phụ xuống, cùng hắn vỗ xuống một chưởng, bàn tay mang vô tận uy thế ầm ầm mà rơi. Toàn bộ sự việc đã không thể ngăn cản, bởi vì trong chiến trường này, sợ rằng đã không ai có thể cản. Mọi thứ lúc này như hóa thành ngừng, huyết sắc bao phủ. Bích hải sinh triều, tại huyết sắc và bích hải va chạm thời điểm nhưng tan hết toàn bộ âm thanh, thế nhưng cùng ngay lúc này yên tĩnh, huyết hải băng tán cùng mạng thiên lăng múa lam quang xuôi ngược, kia vẻ thương hại vẫn như cũ vẫn còn, duy chỉ có không thấy hai người thân ảnh. Chương 476 A Chí Tôn Vị. Thiên địa chìm vào tĩnh lặng. Huyết sắc và lam quang lan tỏa khắp không gian, khiến lòng người run rẩy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, không ai nhìn rõ, cũng không thể nhìn rõ. Két rắc rắc ầm. Thanh âm duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng, tiếng vỡ vụn hòa cùng tiếng nổ lớn. Huyết sắc và lam nhạt giao hòa, giao long đăng thần thai vỡ vụn. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, ánh quang bùng nổ, huyết sắc bao phủ lam nhạt, lan tỏa khắp bích hải. Hí. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Hào quang thưa thớt, dư âm đáng sợ lan ra tứ phía. Thần thai vỡ nát, đá vụn tung tóe. Ninh Lăng Vân và Khúc Kỳ Tuyệt Trần bị đẩy lui theo thần thai tan rã. Thần thai vỡ nát, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Tiếng nổ vang dội như trời nổi giận. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi hỗn loạn, lòng người rung động bất an. Giao Long đăng thần thai từ vạn cổ lại vỡ nát, Sao có thể? Trận chiến này ở Linh Thần Cảnh, ai có thể sánh bằng? Ai thắng? Ánh mắt mọi người tràn đầy kỳ vọng và rung động. Ánh quang nghiêng tuôn, mọi người chăm chú nhìn huyết vụ tan biến. Thời gian trôi qua, huyết sắc dần tan, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên. Khi thân ảnh ấy hiện ra, câu trả lời đã rõ. Rào. Thân ảnh triển khai, bạch y nhuốm máu nhưng vẫn phiêu dật. Ánh quang ngưng tụ, người đứng trong hư không là thiếu niên áo trắng. Hắn không cầm kiếm, nhưng vẫn là kiếm quân danh chấn Nam Thiên. Kiếm. Kiếm quân thắng. Một người nhẹ giọng nói, ai cũng nghe rõ. Thiếu niên thắng, những sinh linh kia ngơ ngác nhìn, rung động nhìn. Dưới chân thiếu niên là một thi thể tan tành, lạnh giá. Hô. Thiếu niên đứng thẳng, nhìn thi thể lạnh giá dưới chân. Thân thể hắn run nhẹ, máu tươi nhỏ dọc từ đầu ngón tay. Trong mắt xám vô thần nhìn xuống. Trận chiến kinh thế, vỡ nát giao long đăng thần thai từ vạn cổ. Thắng bại đã định. Đây là một thịnh thế, nhưng không cần nhiều lời. Vô số thiên kiêu tranh đoạt chí tôn vị, nhưng không ai hơn được thiếu niên này. Thiên địa lưu chuyển, trên biển xanh vẫn tràn đầy sinh cơ. Thiếu niên ngước mắt, vô thần nhìn xa xăm, nhìn Ninh Lăng Vân và Khúc Kỳ Tuyệt Trần. Vẻ mặt hắn hờ hững, chỉ nhìn. Hai vị thủ chiến, ta thắng. Ừ. Lời nói của thiếu niên khiến người sững sờ, kinh ngạc. Ninh Lăng Vân và Khúc Kỳ Tuyệt Trần nhìn, ánh mắt ngưng trọng, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, ngươi thắng. Chí tôn vị đời này là của ngươi. Hí. Câu nói này khiến mọi người hít khí lạnh. Không ai mừng rỡ. Tử Hàn thắng, Trảm Lâu Ảnh, thủ lĩnh Ngũ Tử Thiên Chiến Tử. Thắng đoạt chí tôn vị. Nhưng ở chân trời xa xăm, vô tận thân ảnh sinh ra sát phạt. Ha ha, kiếm quân kinh diễm, chí tôn đời này. Ở chân trời xa xăm, người từng tặng máu đen cho Lâu Ảnh lên tiếng. Giọng hắn lạnh giá, uy nghiêm, sát ý đáng sợ. Linh thần cử chuyển Lâu Ảnh ngươi cũng trảm được, khó trách chủ thượng muốn ngươi phải xê hết. Cái gì? Mọi người kinh hãi, rung động. Mọi người kinh hãi nhìn Tử Hàn. Trừ Tử Hàn, ai cũng biết Lâu Ảnh đã đến linh thần cử chuyển. Nhưng thiếu niên vẫn chưa hề nói một lời. Đến lúc này, mọi người càng không thể nhìn thấu thiếu niên. Thiếu niên kinh diễm đến mức nào? Ta không biết chủ thượng của ngươi là ai. Nhưng thiên địa không thể diệt ta, hắn là gì chứ? Thiếu niên nói, vẻ mặt tự tin. Người kia ở xa xa ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, thiên địa không diệt được ngươi. Chủ thượng ta vượt qua thiên địa, há phải là người ngươi có thể tưởng tượng. Trước mặt chủ thượng, thiên địa là gì? Ừ. Tiếng kinh dị vang lên. Lời nói rơi vào tai Tử Hàn, đôi mắt vô thần nhìn, vẻ mặt vô cảm. Hắn nhìn Khô Hạc công tử, như chưa từng nghe câu nói nào. Vậy thì cho chủ thượng của ngươi đến diệt ta đi. Ta chờ hắn. Ngươi. Câu nói khiến mặt Khô Hạc công tử rung lên. Hắn nhìn thiếu niên, lạnh giá nói, ê Ngô chủ tự mình diệt ngươi. Ngươi quá đề cao bản thân. Chỉ cần 100.000 đại quân của ta là đủ. Rào. Đại quân vây quanh chân trời đồng loạt bước ra. Tiếng khô giáp vang vọng đất trời. Khí sát phạt ngưng tụ, hỗn loạn thiên địa. Kiếm quân, chủ thượng muốn ngươi xê hết, ngươi không thể sống. Ta có 100.000 đại quân, xem các ngươi làm sao ngăn cản. Ông. Tiếng ông Minh vang lên. Như có ngàn vạn ánh mắt nhìn xuống. Đối mặt với 100.000 đại quân, cảm thụ khí sát phạt, sắc mặt mọi người tái nhợt. Nhưng Tử Hàn vẫn vô cảm, hờ hững nhìn sự vật giữa thiên địa, nhìn chúng sinh, nhìn người muốn cứu chúng sinh bằng mọi giá. Cảm thụ nỗi sợ hãi của họ. Nhìn phía xa thiên địa, không hiểu sao, lòng hắn càng trở nên khó hiểu. Hắn thắng được tất cả, thành tựu chí tôn vị. Nhưng có lẽ, hắn đã mệt mỏi. Chương 477 A Thánh Chủ Pháp Chỉ. Mệt mỏi, chán chường, tất cả trở nên vô nghĩa. Thiếu niên đứng thẳng nhìn khắp núi sông, khóe miệng nở một nụ cười buồn bã. Như thiên địa vô vọng, chúng sinh chưa chiến đã sợ hãi. Kiếm quy. Rào. Tử Hàn gầm lên, tay vẽ ấn pháp liên tục. Bốn thanh trường kiếm tán lạc tứ phương phá không mà đến. Khi trường kiếm múa lượng, vô song kiếm khí lại ngưng hiện trên mảnh đất này. Chen. Trường kiếm trở lại tay. Thanh kiếm cổ xưa đã trải qua muôn đời tang thương, hàng triệu trận chiến, cùng thiếu niên chinh chiến, cuối cùng đoạt được chí tôn vị. Trường kiếm như có linh, là huyết nguyệt tặng cho. Dù hiện tại hắn đã có ba thanh thần kiếm tuyệt thế trên kiếm bảng, hắn vẫn dùng thanh kiếm ban đầu. Như giữ lấy sự kiên định ban đầu, tang thương vạn đạo duy kiếm vĩnh hằng, thiên địa vạn vật tung thiên không hối hận. Thân hình hắn vẫn thâm thúy, ba thanh thần kiếm trôi lơ lửng, ba loại kiếm ý đáng sợ hòa vào thân thể hắn. Thiếu niên cầm kiếm, bạch y nhúng máu, nhưng nhìn xa xa 100.000 đại quân, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười khó hiểu. Thương sinh sợ hãi, không dám nên chiến. Ta còn sức chiến, sẽ chiến đến khi không ai diệt được ta. Thiếu niên cất lời, tay vung lên, thiên địa rung chuyển. kiếm trong tay vẫn lạnh lùng như năm nào, kiếm này tung thiên, chiến địa, không sợ. Trường kiếm ngân vang như long ngâm. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Tử Hàn, nhưng trong mắt họ lại chứa đựng sự khó hiểu. Tất cả đều là hư vô, chỉ có kiếm khí trước mắt là thật. Hắn nhìn đại quân, Khô Hạc công tử biến sắc. Không ai diệt được ngươi. 100.000 đại quân của ta không thể diệt được ngươi sao? Đại quân áp sát, một bước chân làm rung chuyển hư không. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng trở nên phức tạp. Khi tiếng nổ vang dội, Tử Hàn bước ra, kiếm khí tràn ngập bốn phương thiên địa, kèm theo uy áp vô tận. Ai dám diệt kiếm quân? Tiếng nói đột ngột vang lên. Một thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, đứng trên mũi kiếm. Bảy đỉnh núi đã không còn ai, chỉ có chủ nhân thanh âm. Người phương nào? Khô Hạc công tử quát lạnh, tay vung lên, hóa thành ánh quang lưu chuyển trong hư không. Ánh quang tan hết, một thanh niên mặc mực y hiện ra, sau lưng có đôi cốt sí đen như mực. Mỗi lần vỗ cánh lại cuốn tứ phương phong vân. Là ta. Tiếng nói từ kiếm phong vang lên, uy nghiêm vô thượng, Tể Ma Tông, Ngọc Diện Tu La. Mọi người khẽ động. Ngọc Diện Tu La không nhìn ai lâu, mà nhìn thẳng vào Khô Hạc công tử. Mặt nạ màu xanh che khuất ánh mắt, chỉ có đôi mắt ngưng lại, hàn quang lạnh lẽo in vào mắt người. Ma Tông. Ngọc Diện Tu La. Khô Hạc công tử biến sắc khi nghe thấy lời của Ngọc Diện Tu La. Sự lạnh giá hiện lên, nhưng hơn hết là sự kiên kỵ. Ngay cả Tử Hàn nhìn Ngọc Diện Tu La cũng mang vẻ khó hiểu. Dường như hắn đã dự liệu được tất cả, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có người khác biết, hắn hoàn toàn không biết. Cảm giác này khiến hắn khó chịu. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Ngọc Diện Tu La. Ma Tông tham gia, không sợ chủ thượng của chúng ta sao? Khô Hạc công tử nhìn Ngọc Diện Tu La, cốt sí đen vỗ nhẹ, sự tức giận bùng lên, như chất vấn. Nhưng Tu La vô cảm nhìn mọi thứ, cười khẩy, "Ê Ma Tông ta, thánh chủ chưa từng sợ ai." "Ngươi?" Khô Hạc công tử tức giận, nhưng lại cảm thấy bất lực. "Ma Tông thánh chủ?" "Hí." Mọi người hít khí lạnh, nhìn Ngọc Diện Tu La. Ai cũng biết Ma Tông tồn tại bao nhiêu năm, Ma Tông là biểu tượng của ma đạo. Họ khát máu, tàn sát, dê giết hại vạn linh. Nhưng Ngũ Thiên Chi Hoàng không thể tiêu diệt Ma Tông, vì Ma Tông có thánh chủ thần bí khó dò. Ma Tông thánh chủ là ai, lại có thể uy hát yếp những sinh linh từng bị trục xuất khỏi tứ phương thiên địa? Tử Hàn ngưng tiếng tự hỏi, nhưng không có kết quả. Mọi chuyện quá nhiều điều chưa biết. Từ vạn kiếp sơn mạch, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Ngũ Thần tộc thủ hộ thiên thành giao dịch với những sinh linh bị trục xuất. Sau đó Ngũ Thần tộc mang pháp tắc chi liên đến nơi những sinh linh kia trú ngụ. Đại trưởng lão Đoạn Thần Lộ của hắn, một trong Ngũ Tử Thiên Chiến Tử của Thiên Thành, là người huyết ảnh tộc. Lẽ nào Nam Hoàng không biết? Mọi thứ thật khó lường, như chủ thượng của những sinh linh kia, như Ma Tông thánh chủ. Khi Tử Hàn suy nghĩ miên man, Ngọc Diện Tu La lại lên tiếng, tay vung lên, một đạo quang hoa như mực lấp lánh. Trong quang hoa, một tờ giấy màu vàng ống chậm rãi phô diễn. Uy áp thật khủng khiếp. Khi tờ giấy từ từ mở ra, mọi thứ đều thay đổi. Uy áp vô tận bao phủ chiến trường, như hóa thành thực chất, ép người không thể ngẩng đầu. Chỉ có dưới chân run rẩy muốn quỳ phục. Thánh chủ pháp chỉ, sinh linh tứ thiên nào tàn sát người ở linh thần chiến trường, trảm. Rào. Pháp chỉ kim sắc hiện lên trong quang hoa như mực. Pháp chỉ dừng trên hư không, ngọn lửa kim sắc bùng cháy, lưu chuyển trong hư không, lan tỏa khắp thiên địa, như từng mảnh pháp tắc. Kết, ken két. Khô Hạc công tử nghiến răng. Hắn nhìn pháp chỉ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhìn Ngọc Diện Tu La, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng im lặng hồi lâu, Khô Hạc công tử nhìn Ngọc Diện Tu La, trong mắt thoáng qua vẻ oán độc. Ngọc Diện Tu La, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời trong linh thần chiến trường, ta xem ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời. Chương 478A Cô Đơn cùng Huy Hoàng. Chương 478, Cô Đơn và Huy Hoàng. Chủ thượng. Thánh chủ. Người trước vì sao phải giết ta, người sau vì sao lại giúp ta? Tử Hàn lên tiếng. Nhìn Ngọc Diện Tu La, chờ đợi câu trả lời. Ngọc Diện Tu La khẽ lắc đầu, chiếc mặt nạ bằng thanh ngọc che giấu mọi ánh nhìn. Hắn không nói lời nào, nhưng sự im lặng của hắn khiến mọi thứ trở nên khó hiểu. Tu La lắc đầu, nhìn thiếu niên, thở dài rồi nói, vì hôm nay có thể là đang giúp ngươi, nhưng sau này thì không chắc. Ý gì? Cái gì? Trong nháy mắt, vẻ mặt Tử Hàn trở nên phức tạp. Nhìn Ngọc Diện Tu La, đôi mắt xám của hắn dường như muốn nhìn thấu Tu La, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu, chỉ có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ngọc Diện Tu La vung tay, một đạo thanh quang bao quanh thân ảnh hắn, hướng về thiên vũ xa xôi. Mọi thứ không được giải thích, không được làm rõ, nhưng giờ khắc này, chúng tan biến vào hư vô, chỉ còn thiếu niên đứng đó. Thành thần. Ta nên đi đâu để thành thần, ta nên tìm thần lộ ở đâu? Tử Hàn im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn hướng về phía Ninh Lăng Vân và Tuyệt Trần. Hắn nhìn hai người, ánh mắt dường như đang nhìn thấu cả chúng sinh, nhưng lại lạnh lùng đến lạ thường. Tang thương vạn vật, hắn trở thành chiến trường chí cường, vượt lên trên vạn vạn thiên kiêu, đạt đến chí tôn vị. Huy hoàng của hắn sẽ bao phủ cả thiên địa này. Hắn lạnh nhạt đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, không có ánh sáng nào bao phủ, nhưng lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Rào. Bên dưới vang lên tiếng xôn xao. Bọn họ dường như quên mất cảm giác đại quân áp cảnh vừa rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa thực sự. Hắn chiến thắng, tạo ra huy hoàng vô tận, nhưng lại chẳng hề quan tâm. Trong ánh sáng, thất tử đắm mình trong ánh sáng vàng ống. Trong mắt họ, tràn ngập kinh hỉ. Thiếu niên đã phá tan thần thai, đã không còn nơi nào để đứng. Họ chỉ có thể nhìn về thiên vũ xa xôi, mặc cho ánh sáng vàng ống chiếu xuống, không xâm nhập vào thân thể hắn. Linh thần cửu chuyển, sau đó chỉ có thể nhìn xuyên qua hư vô, cảm ngộ thiên địa, tìm được thần lộ, mới có thể hóa thành bán thần chi cảnh. Từ bán thần đến con đường đăng thần, bước vào biển pháp tắc, trải qua tẩy lễ, tìm được con đường của bản thân, mới có thể chứng đạo thành thần. Nhưng pháp tắc đã đóng dấu, làm loạn đạo cơ của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như có thứ gì đó biến mất trong cơ thể, không thể tìm thấy. Đó chính là cơ hội để hắn thành thần, tìm ra thần lộ. Mọi thứ đã mất, dù có trải qua tẩy lễ, nhưng tẩy lễ dù mạnh đến đâu cũng không thể xóa bỏ dấu ấn của vô số pháp tắc. Ầm. Thiên địa lại một lần nữa nổ ầm. Thiếu niên nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi tẩy lễ. Hắn cảm nhận được những lực lượng thần bí không ngừng tràn vào cơ thể, gột rửa nhục thân và thần hồn hắn. Mọi thứ cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như những người đang nhìn xuống từ dưới bích hải. Chương 479A có biết. Thiên địa tĩnh lặng, bích hải bao la gợn sóng, mang sắc xanh biếc vô tận. Nhưng hôm nay, nơi này nhuốm máu, đổ nát. Khi chiến trường kế tiếp mở ra, bích hải vẫn sẽ tỏa ra sinh cơ vô tận, nhưng sẽ không còn nghênh đón những người của ngày hôm nay. Tẩy lễ vẫn tiếp tục. Mọi người dõi theo, ánh mắt rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ có chiến tử ngồi xếp bằng trên đỉnh tàn thương, vẻ mặt thống khổ và quằn quại. Thiếu niên không để ý đến tất cả, vẫn lạnh nhạt nhìn thiên vũ xa xôi. Tẩy lễ không ngừng tràn vào thân thể, khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng thiếu niên vẫn không thay đổi, vô tận lực lượng bị hắn chiếm đoạt, toàn bộ ngấm vào linh mạch. Ninh Lăng Vân và Cố Kỳ Tuyệt Trần cảm thấy quái dị. Mọi người kinh diễm nhìn tất cả, nhưng tẩy lễ sắp kết thúc, thiếu niên từ đầu đến cuối không có chút cảm giác nào, thậm chí ở khắc cuối cùng, hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Rào. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng ống tràn ngập thiên địa. Khi thiếu niên mong đợi, dục thân hắn hiện lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Làn da hắn trở nên óng ánh trong suốt như trích tiên, mơ hồ toát lên vẻ thánh khiết. Ngưng. Đột nhiên, thiếu niên quát lớn. Một cổ lực cắn nút vô tận trong thân thể hắn ngưng tụ lại, cắn nút kim mang từ trời rủ xuống, ngưng tụ tại thân thể. Ầm. Cũng ngay lúc này, một tiếng ầm vang hỗn loạn thiên địa. Trong tầng mây vô tận, ánh sáng ngưng hiện. Một vệt kim quang sôi trào, một tiếng rồng ngâm vang dội, kim quang lưu chuyển hóa thành long ảnh khổng lồ. Đây là cái gì? Uy thế thật đáng sợ. Rống. Cảm nhận long ảnh gào thét, mọi người cau mày. Nhưng khi thiếu niên nhìn long ảnh, hắn ngưng kết ấn pháp. Kim sắc long ảnh trào về phía hắn, hóa thành kim quang ngấm vào thân thể. Hí. Thấy vậy, mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Bây giờ, mọi người mới biết đó là tẩy lễ lực của chí tôn, lực lượng vốn dành cho tẩy lễ, nhưng lại bị Tử Hà ngưng tụ toàn bộ. Hắn muốn làm gì? Lại lưu giữ tẩy lễ lực. Nghe những lời xung quanh, Tử Hà không nói gì, lẳng lặng nhìn tất cả. Tẩy lễ đã kết thúc, Tử Hà cảm nhận uy lực còn lại, thần tình lạnh nhạt, bước ra một bước rồi biến mất tại chỗ. Mọi người lại sợ hãi. Thiếu niên đã đứng trước mặt Ninh Lăng Vân và Cố Kỳ Tuyệt Trần, nhìn hai người, tất cả đều hành lễ. Kiếm quân muốn gì? Cố Kỳ Tuyệt Trần nhìn Tử Hàn, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ninh Lăng Vân có chút kinh ngạc, có vẻ hài lòng, nhưng càng nhiều là kinh diễm. Hai vị kiếm giả, ta đến Bích Hải lần này là để giúp một người bạn thu hồi một vật. Tử Hàn mở miệng trực tiếp, nhìn Ninh Lăng Vân. Ninh Lăng Vân nhướng mày, thì kiếm quân muốn vật gì? Ta được Ninh Lăng Tiên tiểu thư của Ninh Thị Thương Hội nhờ, thu hồi vật quan trọng của Ninh Thị Thương Hội từ Lăng Vân kiếm giả. Ừ. Ninh Lăng Vân nhìn về phía xa, ánh mắt rơi vào Ninh Lăng Tiên. Hắn suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ninh Lăng Tiên. Khó trách khi tranh đoạt thất tử vị, ta lại có cảm giác quen thuộc. Ninh Lăng Vân nói, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhìn Ninh Lăng Tiên, cười lớn y không ngờ trong đại thế này, Ninh Thị Thương Hội lại có thiên tài như vậy. Chào tổ tiên, tộc lão trong nhà bảo Lăng Tiên tìm về vật thất lạc năm đó, đưa tổ tiên về nhà. Ninh Lăng Tiên quỳ xuống trước Ninh Lăng Vân, tràn đầy cung kính. Chiếc váy trắng khẽ bay, ánh mắt nàng in vào lòng mọi người. Tìm về vật kia. Ninh Lăng Vân mở miệng, có chút phiền muộn, ý vị thâm trường nhìn Tử Hàn, sau đó nhìn Cố Kỳ Tuyệt Trần, nói một câu, vung tay mang Ninh Lăng Tiên xuống Bích Hải. Ừ. Tử Hàn lộ vẻ quái dị, nghi hoặc. Đến tột cùng là vật gì mà phải tránh tất cả mọi người, dường như không thể thấy ánh sáng. Tứ phương im lặng. Tử Hàn nhìn xa, không có chút cảm giác nào, lặng lẽ nhìn Thiên Vũ. Dường như mọi thứ nên kết thúc. Khi Tử Hàn nhìn Thiên Vũ, hắn thấy quang cảnh khác. Trên vòm trời, tầng mây bao trùm chiến trường này nhiều năm, hôm nay đã rách ra như thiên uyên, một vệt ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu xuống. Mặt trời chiếu khắp nơi, mang đến quang minh. Khi ánh mặt trời rơi trên người thiếu niên, bạch y phiêu dật, hào quang dâng lên, một hào quang khác biệt. Kiếm quân. Khi Tử Hàn yên tĩnh, Cố Kỳ Tuyệt Trần lên tiếng. Khuôn mặt thận trọng của Cố Kỳ Tuyệt Trần nở một nụ cười. Tiền bối có chuyện gì? Tử Hàn nghi hoặc nhìn Cố Kỳ Tuyệt Trần. Cố Kỳ Tuyệt Trần không nói gì, vung tay lấy ra hai thanh trường kiếm, Lăng Vân thần kiếm và Tuyệt Trần thần kiếm. Nhưng khi nhìn hai thanh thần kiếm, Tử Hàn mang vẻ khó hiểu. Ý gì? Kiếm bản tồn tại vạn cổ. 72 thanh thần kiếm chưa từng thay đổi, bởi vì chí cường, vì vô song. Nhưng dù thần kiếm mạnh mẽ, ác liệt đến đâu, cuối cùng vẫn cần người có thể khiến nó nở rộ huy hoàng. Tử Hàn im lặng. Lần này, hắn đến vì thần kiếm, nhưng sau trận chiến cuối cùng, mọi thứ đã thay đổi. Hắn không chỉ vì kiếm. Trận chiến này dính líu quá nhiều, khiến hắn không thể hiểu rõ, nhưng cũng khiến hắn có nhiều cảm ngộ. Hôm nay ta đã nhìn thấu tất cả. Trận chiến này tranh đoạt chí tôn, nhưng dính líu quá nhiều, thậm chí liên lụy đến chúa tể thiên địa. Ngươi kinh diễm rung động đến ta. Những sinh linh thập ác bất xá từng bị trục xuất lại trở lại nơi này. Có thể đại kiếp sẽ ập đến, có thể thay phơi khắp nơi, có thể chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản tất cả. Cố Kỳ Tuyệt Trần dừng lại, Tử Hàn vẫn không khỏi nở một nụ cười khó hiểu, trầm tư rồi nói với tiền bối có biết, thần lộ của ta đã đứt, đoạn trong tay đại trưởng lão Thiên Thành. Là vậy sao? Cố Kỳ Tuyệt Trần nói, không chút suy tư, lạnh nhạt nhìn xa, nhìn Tử Hàn với vẻ khó hiểu, khóe miệng nở một nụ cười khó tả, mang theo khổ sở và buồn tẻ. Vậy ngươi có biết vì sao ta và Ninh Lăng Vân lại ở lại đến lúc này, có biết năm xưa ta và hắn vì sao thân xê hết trên bệ thần giao long đăng này không? Chương 480A Một đời chí tôn. Đây là một đại thế, một thịnh thế vạn cổ khó gặp, đừng nói thiên tải, dù vạn tải cũng chưa từng thấy. Phong trào tranh đấu trên linh thần chiến trường đã hạ màn kết thúc. Trong đại thế này, vô số người kinh tài tuyệt diễm không ngừng xuất hiện. Chiến đến cuối cùng, thiên địa như hoang vu, thế gian như tàn thương. Sau những năm tháng chinh chiến, chỉ còn lại một thiếu niên cầm kiếm. Hắn chiến thắng ngàn vạn thiên kiêu, đoạt được vị trí chí tôn của đời này, cũng là lúc hạ màn. Linh thần chiến trường phong bế, mọi người rời khỏi chiến trường, vô số thiên kiêu hiện thân. Ai là chí cường, vạn sinh linh nam thiên đều đã biết. Ba ngày sau khi linh thần chiến trường đóng lại, mọi thứ đạt đến đỉnh cao. Linh thần chiến trường mở ra, vô số thiên kiêu tranh đoạt linh thần bổ nguyên để đề thăng thực lực. Hoàng triều cạnh tranh thành trì dấu ấn để mở rộng lãnh thổ. Kẻ đoạt được thất tử vị không chỉ được tẩy lễ, mà còn có hoàng triều hoặc thần tộc hộ đạo. Đúng như lời đồn, không hoàng triều nào từ chối thiên tài đoạt được thất tử vị, dù là thánh hoàng triều. Nhưng đời này là đại thế, thất tử thiên tài không thể so sánh với thất tử trước đây, họ đều là những người kinh diễm tuyệt thế. Ngày hôm đó, vô số hoàng triều, thần tộc ném cành ô liu cho những thiên tài đoạt được thất tử vị. Nơi đây như một chiến trường khác, ai cũng biết thất tử đời này đều là những đại tài kinh diễm tuyệt thế, có thể hóa thành chiến thần khi thành tựu thần vị. Chiến thần có chiến lực mà chúng sinh đều biết. Một chiến thần có thể địch trăm thần. Vì vậy không ai bỏ qua cơ hội này. Đao động động tay cầm thiên đao sáng như tuyết, chiến tuyệt vô song. Không ai sánh bằng hắn trên đao đạo. Thần hoàng triều, thánh hoàng triều, thần tộc đều tỏ ý với Đao động động. Nhưng hắn dứt khoát rời đi, từ chối vô số lời mời gọi. Chúng sinh kinh dị, không hiểu ý tưởng của hắn. Sau khi từ chối thần hoàng triều, thánh hoàng triều, thần tộc, Đao động động chọn La Đao hoàng triều, một trung đẳng hoàng triều miễn cưỡng ở Tây vực để hộ đạo. Không ai hiểu, nhưng Đao động động vốn dĩ đi ra từ hoàng triều kia. Hoàng triều đó đã cho hắn quá nhiều. Chưởng phong tử múa phong vân, hắn thành tựu thất tử vị, nhưng không ai dám mời chào. Thánh hoàng triều, thần tộc đều không biểu thị gì. Vì múa phong vân là ma thần tộc. Ma thần tộc hạng chót. Linh phong tử thanh một tình, đại tiểu thư thanh một thương hội, không quan tâm đến lời mời gọi. Ngày rời linh thần chiến trường, nàng trở về thanh một thương hội. Nhưng chỉ ba ngày sau, thanh một thương hội bị vô số thế lực chinh phạt. Vì thiên chiến tử là huyết ảnh tộc, tộc bị trục xuất. Thanh một tình từng tặng thiên chiến tử một linh thần khí trên linh đỉnh, thể hiện lập trường của nàng. Thanh một thương hội giải thích thế nào cũng vô ích. Hồn đỉnh tử Ninh Lăng Tiên, sau khi rơi xuống biển rừng với Ninh Lăng Vân, trở về Ninh Thị thương hội và biến mất, không còn tin tức gì. Quyền đỉnh tử Tượng Vô Phục, thần tượng tộc, trở về tộc bế quan, cảm ngộ thần đạo, nhìn xuyên hư vô, hóa thành chiến thần. Nhưng đến đây, tất cả đều không có kết quả. Chiến tử trên thương đỉnh và thiên chiến tử đại chiến, khó phân định thắng thua, cùng giành được tư cách tranh đoạt chí tôn vị. Nhưng trên bệ thần giao long đăng, hắn trúng lâu ảnh huyết thần nguyền rủa. Lâu ảnh đã xê hết, hắn trở thành thương đỉnh tử, nhưng trúng huyết thần nguyền rủa. khi linh thần chiến trường tắt, người thiên hồn hoàng triều hộ tống hắn về. Bảy người thành tựu thất tử vị, không thế lực nào chiêu mộ được thất tử. Sau đó, họ chiêu mộ những thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng trên linh thần chiến trường. Dù không đoạt được thất tử vị, họ vẫn kinh diễm. Nếu không phải đời này là đại thế, thịnh thế, với thiên tư và chiến lực của họ, chắc chắn họ có thể đoạt được thất tử vị trong một khu vực. Linh thần chiến trường mở ra như đại lãng đào xa, lưu lại người thanh minh, việc không phải hạng người bình thường, thậm chí còn có người thanh minh không hiện. Vô số người, thế lực thảo luận về vô tận thiên kiêu, ném cành ô liu cho những thiên kiêu thanh minh. Nhưng toàn bộ thế lực nghị luận về vô tận thiên kiêu, phản phất nhớ đến tất cả người thiên tư tuyệt diễm, họ nói về sự kinh diễm, vô song của họ. Dù không có thanh minh lớn như thất tử, họ vẫn bộc lộ tài năng. Dù vậy, tất cả các thế lực đều nhớ, nhưng không ai nói đến một người, người kinh diễm nhất, thất tử có thiên tư chi phí, chiến lực vô song, vượt trên ngàn vạn thiên kiêu, nắm giữ thanh minh thịnh nhất. Nhưng nói cho cùng, họ không phải chí cường giả. Thất tử mạnh, nhưng vẫn có người áp đảo họ trong đời này. Vô tận thiên kiêu đời này cạnh tranh vị trí chí tôn chí cao vô thượng. Trên thất phong, trên bệ thần giao long đăng, một thiếu niên áo trắng cầm kiếm đoạt được chí tôn vị, thắng được ngàn vạn thiên kiêu, vượt trên thất tử. Nhưng đến ngày này, không ai nhớ hắn, nhớ người cầm kiếm chiến đến tuyệt đỉnh. Hay là quên? Nhưng làm sao có thể quên? Chí tôn duy nhất của đời này sao có thể quên? Nhưng hết lần này đến lần khác, không ai nhắc tới. Ngày linh thần chiến trường tắt, cùng với vô số thiên kiêu rời khỏi chiến trường, mọi việc về thiếu niên cũng được lan truyền. Ngày đó, toàn bộ thế lực gần như điên cuồng muốn mời chào thiếu niên đoạt được chí tôn vị. Nhưng khi họ biết được thiếu niên đoạt chí tôn vị, nhưng lại bị đoạn thần lộ, tất cả đều im lặng. Khi mời chào các thiên kiêu, toàn bộ thế lực phản phất quên mất thiếu niên. Nhưng không ai có thể quên thiếu niên, trận chiến ấy đã truyền thế. Đến hôm nay, cùng với thiên địa lưu chuyển, không ai từng nói, không ai từng hỏi, không ai từng biết. Trong mắt tất cả các thế lực, chí tôn đời này đã bị quên lãng. Thậm chí đến lúc này, không ai biết thiếu niên thành tựu chí tôn ở đâu. Chương 481A sau chí tôn đó chính là cô đơn. Thiên địa hôm nay hóa thành hư vô, vô tận trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, vô số thân ảnh quanh quẩn. Nơi rời linh thần chiến trường, vẫn có vô số thế lực hoàng triều mời chào thiên kiêu. Nhưng cuối cùng không ai nhắc đến thiếu niên ấy. Hắn dê yết ra chân ý, chiến ra vô song, đoạt được chí tôn. Nhưng ngày đó, không ai còn nhớ, không ai nhắc đến thiếu niên chí tôn ấy. Khoảnh khắc hắn là chí tôn, hắn đoạt được vô tận huy hoàng, nhưng huy hoàng ấy lại kèm theo hạ màn. Dù là chí tôn thì sao? Trong huy hoàng ấy, hắn tìm thấy sự hạ màn. Thần lộ bị đoạn là bất đắc dĩ, là vết thương khó lành, biết làm sao đây? Không ai hỏi thăm thiếu niên, chí tôn. Ngày hắn đoạt được chí tôn, mọi thứ đã định. Hôm nay, giữa vô số thế lực mời chào thiên kiêu, xa ngoài thiên vũ, có lẽ ngàn dặm. Trên đỉnh Cô Phong, một thiếu niên đứng đó, đôi mắt xám nhìn xa xăm. Trong mắt hắn, thế gian biến động yên tĩnh, không ai quấy rầy, một sự yên lặng hiếm thấy. Cố nhân tản mát, thiếu niên vẫn vậy, chỉ có nữ tử lặng lẽ bên cạnh hắn. Thiếu niên đứng đó không biết bao lâu, chưa từng mở miệng, như đang tĩnh ngắm, tĩnh tư, đang đợi chờ. Nhưng cuối cùng, hắn không biết mình đang nghĩ gì, nên làm gì. Đến lúc này, mọi thứ nên dừng lại. Khinh lạc. Đột nhiên, thiếu niên mở miệng. Thanh âm không cô đơn mà mang vẻ thiền ý, ánh mắt nhìn về thiên vũ xa xăm. Khinh lạc không nói gì, lặng lẽ nhìn thiếu niên, chờ đợi hắn nói. Nàng muốn đi đâu? Ừ. Khinh lạc khẽ động mày liễu, nhìn thiếu niên, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Im lặng hồi lâu, nàng mới mở miệng, ở ngươi đi đâu, ta đi đó. Ta đi đâu? A. À. Tử Hàn không nhịn được cười khẽ, nhìn Khinh lạc, đôi mắt xám như có nỗi buồn. Trầm tư hồi lâu, nhìn hồi lâu, đợi hồi lâu, nhưng mang theo cảm giác không xác định. Ta còn có thể đi đâu? Câu nói lạnh nhạt, nhưng bất đắc dĩ. Đến lúc này, hắn đã không thể làm gì. Trong mắt người khác, hắn tung hoành kinh diễm. Nhưng cuối cùng, thần lộ đã đứt, hắn kinh diễm thế nào, không thể thành thần thì sao? Ở thế gian này, không làm thần, thì có nghĩa lý gì? Tử Hàn không nói, Khinh lạc không nói. Hai người tĩnh lặng nhìn, nhìn về thiên vũ, đợi khoảnh khắc cuối cùng. Vô tận huy hoàng bao phủ lấy hắn, vì hắn là chí tôn đời này. Trong một khu vực, vô số người mời chào thiên kiêu, nghị luận. Một thánh hoàng triều và thần tộc quen nhau, không khỏi nghị luận. Đời này quả là đại thế, thất tử diễm tuyệt nam thiên, không ai sánh bằng. Những thiên kiêu thanh danh vang dội cũng phi phàm. Nếu hóa thần, dù không là chiến thần, cũng nhất định là một thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Một thiếu nữ nhìn họ, thì ông nội chẳng phải nói đời này tất nhiên sẽ sinh ra chí tôn sao? Chí tôn. Người kia nhìn thiếu nữ, vẻ mặt quái dị, không đáp lời, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trầm tư hồi lâu, chỉ cười một tiếng, để chí tôn không tìm được. Chí tôn. A. À. Một người đàn ông trung niên cười khẽ, kẻ thiếu niên chí tôn thì sao? Chẳng qua là người bị đoạn thần lộ. đoạt được chí tôn tuy kinh diễm, nhưng ai ngốc đến mức hộ đạo cho một chí tôn không thể thành thần. Câu nói thông thả, mang theo châm chọc và giễu cợt. Nhưng khi mọi thế lực nhìn về phía hắn, dù không nói gì, hắn đã nói ra tiếng lòng của tất cả. Đúng vậy, ai sẽ hộ đạo cho chí tôn không thể thành thần? Ầm. Khi câu nói ấy vừa dứt, một tiếng nổ ầm vang lên trong thiên địa. Một vệt hào quang tung thiên mà hiện, kèm theo tiếng người, khiến mọi người phải nhìn thẳng. Chiến trường hạ màn, chúc mừng kiếm quân lực áp nam thiên thiên kiêu đoạt được chí tôn vị. Ta Thiên Huyền Tông nguyện làm chí tôn hộ đạo. Không biết chí tôn ở đâu? Cùng lúc đó, một giọng nói vang dội thiên vũ. Mọi người ngưng mắt, một thân ảnh vĩ ngạn không biết từ đâu xuất hiện trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Chủ nhân thanh âm thân ảnh phiêu dật, sau lưng hắn, một dải lụa trắng như tuyết buộc trên đầu, nhưng dung nhan như thanh niên 20 tuổi. Người đến là đại trưởng lão Thiên Huyền Tông, Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử đến đây, vì Tử Hàn hộ đạo. Năm đó, hắn từng một đòn suýt xê hết Tử Hàn, nhưng hôm nay nguyện làm hộ đạo. Ngọc Hư Tử mở lời, nhưng không ai trả lời. Hắn không rời đi, mà đứng yên chờ đợi. Ta Kiếm Hoàng triều nguyện làm chí tôn đời này hộ đạo. Dám hỏi kiếm quân ở đâu? Một ông già đến, mọi người lại nhìn cảnh này. Ông già ấy là kiếm túy của Kiếm Hoàng triều, năm đó từng giúp Tử Hàn ở thành Thiên Phong. Hôm nay, khi không ai hộ đạo cho kiếm quân, Kiếm Hoàng triều đã đến. Nhưng kiếm túy đến trước, kiếm quân vẫn không hiện, như biến mất khỏi thế giới này. Kiếm quân lấy lực địch lại đại địch Nam Thiên, kỳ thực đại nghĩa. Ta Ninh Thị Thương hội nguyện làm kiếm quân hộ đạo. Chí tôn đời này ở đâu? Trong thoáng chốc, tại nơi vô số thiên kiêu linh thần chiến trường hội tụ, một thân ảnh tự thiên nổi lên, đứng trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Người vừa tới mặc kim giáp chiến y, dưới ánh mặt trời rạng ngời, tráng phóng vô tận hào quang. Bên cạnh hắn, uy thế đáng sợ ngưng tụ trên thiên địa. Thiên Hồn Chiến Vương. Chiến vương của Thiên Hồn Hoàng triều. Là vị chiến thần nào? Ngoài vị chiến thần đó, ai dám xưng Thiên Hồn Chiến Vương? Hắn lại tìm chí tôn đời này. Vô số người nghị luận trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, nhìn chiến vương mặc kim giáp chiến y, mọi người kinh hãi, trong mắt mang theo kiên kỵ. Ngay cả người của thần hoàng triều, thánh hoàng triều cũng kiên kỵ khi thấy chiến vương. Chí tôn đời này ở đâu? Lại không ai mời chào. Ta Thiên Hồn Hàng Vương ở đâu? Một tiếng hét dài, như đang vấn thiên, hỏi địa, hỏi sinh linh. Nhưng không ai trả lời. Thanh âm truyền khắp ngàn dặm, nhưng thiếu niên vẫn không hiện. Chiến vương không rời đi, mà ngồi xếp bằng trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, như đang đợi chờ thiếu niên xuất hiện. Thế nhưng. Chương 482A rời đi. Thế nhưng. Thiếu niên không biết đi đâu. Kiếm Hoàng Triều, Thiên Huyền Tông, Thiên Hồn Hoàng Triều, Ninh Thị Thương Hội, bốn thế lực đều nguyện làm Tử Hàn hộ đạo, ngồi xếp bằng ở Thiên Vũ chờ đợi, mong thiếu niên xuất hiện. Nhưng đến khi tất cả rời đi, hắn vẫn không đến. Mọi người cố ý lãng quên kiếm quân, tránh nhắc mọi chuyện liên quan đến thiên thành trong linh thần chiến trường. Vì họ không dám nhắc đến, dù sự thật thế nào, họ không dám. Đêm tối, tinh không. Trên đỉnh Cô Phong, thiếu niên ngồi xếp bằng, lặng lẽ nhìn Tuyệt Trần Thần Kiếm và Lăng Vân Thần Kiếm. Quý Tuyệt Trần tặng cho kiếm, Ninh Lăng Vân biến mất sau khi xuống Lâm Hải, Quý Tuyệt Trần hóa hư vô sau khi tặng kiếm. Đến lúc này, Tử Hàn vẫn không biết Ninh Thị Thương Hội muốn lấy lại vật gì, hắn cũng không quan tâm. Hắn tỉnh tư, tỉnh ngắm, suy nghĩ miên man. Kinh Lạc mở lời. Thiên Huyền nguyện làm hộ đạo cho ngươi. Hộ đạo cho ta. Lúc ta yếu đuối, suýt xê hết dưới tay Liễu gia. Tán thần sơn mạch, bỏ ta mà đi. Ngọc Hư Tử một đòn ở thành Thiên Phong, mọi thứ rõ mồn một trước mắt. Thiên Huyền hộ đạo như vậy sao? Tử Hàn khẽ cười, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn mọi thứ trước mắt. Kinh Lạc nhìn Tử Hàn với vẻ khó hiểu, trầm tư nói, ngày đại trưởng lão đích thân đến, nguyện làm hộ đạo cho ngươi. Miễn đi, ta không chịu nổi. Kinh Lạc dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng. Kiếm túy xuất thế, Kiếm Hoàng triều nguyện làm hộ đạo cho ngươi. Ừ. Kinh Lạc lại lên tiếng, nhìn Tử Hàn, lời nói có vẻ khó hiểu. Tử Hàn lắc đầu, về tiền bối kiếm túy. Ta nợ đã đủ nhiều. Ninh Thị Thương Hội nguyện làm hộ đạo cho ngươi. Hô. Thở dài, Tử Hàn nhìn xa xăm. Đêm nay tinh thần lấp lánh, ánh trăng nghiêng mình, trên đỉnh Cô Phong quanh quẩn sự trầm thấp và cô đơn, khiến bóng dáng thiếu niên càng thêm cô độc. Họ đang thương hại ta sao? Ta là chí tôn, cần gì người khác hộ đạo? Rào. Một vệt hào quang lóe lên, soi sáng đêm tối, ánh mắt nhìn về phía vô tận bóng đêm. Đôi mắt xám càng thêm sâu thẳm. Một câu nói hết tất cả. Hắn xoay người nhìn Khinh Lạc, Khinh Lạc, ta muốn đi. Đi đâu? Ta không biết ta nên đi đâu. Ta tùy ngươi đi. Ta đi tìm đường của ta, không biết ở đâu. Ta không biết mọi thứ sẽ ra sao, đoạn đường này nhất định rất khó khăn. Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, ánh mắt trong suốt, quần dài màu lam nhạt khắc họa dưới ánh sao rất đẹp. Lúc này, lệ rơi càng thêm động lòng người. thiếu niên tung hoành không sợ, dám đối diện thần linh, hắn có gì không dám. Nhưng lúc này, hắn không dám nhìn cô gái trước mắt, không dám nhìn lệ của nàng. Ngươi phải đi. Khinh Lạc run rẩy, không ngăn cản. Nàng biết thiếu niên trước mắt như côn bằng dương cánh bay lượn trên vạn dặm thiên địa. Tại Thiên Huyền, ta đợi ngươi trở về. Đêm phản phất càng thêm yên tĩnh. Thiếu niên rời đi, như lúc đến. Nhưng hắn không còn là thanh niên yếu đuối năm nào. Hôm nay, hắn là chí tôn đời này. Dù trong mắt chúng sinh hắn cô đơn, hắn vẫn là chí tôn, sự thật không ai có thể thay đổi. Một đời chí tôn, thiếu niên quật khởi, chiến thắng vô số thiên kiêu. Thời điểm hắn khuấy động phong vân, ai dám đến chiến? Chúng sinh đều nói thất tử đời này như thế nào, nhưng so với chí tôn thì sao? Không cần nói, đã rõ. Hai người căn bản không thể so sánh. Chí tôn chính là chí tôn, không cần giải thích, không cần so sánh. Hắn đã thành tựu chí cường trong linh thần cảnh, không ai có thể sánh bằng. Rào. Xa xa như sao băng, vạch qua hư không, mang theo tê an tê hương vạn đạo mà đến, cố định hình ảnh trong khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng. Thiếu niên không biết nơi nào, không biết đi đâu. Hắn hoàn toàn biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Hắn muốn đi tìm đường của mình, không biết tìm ở đâu. Nam thiên rộng lớn, trên nam thiên có một thành tên là Thiên Thành. Thiên Thành tuyên cổ vĩnh tồn là vĩnh hằng, nó tồn tại quá nhiều năm tháng. Trong lòng người, nó là chí cao vô thượng, là tượng trưng của sự thánh khiết. Thiên Thành hôm nay phong thành, như tiên cảnh trên trời, vô tận linh khí tràn ngập biến ảo thành sương, tràn ngập rồi tan ra tứ phương, thật sự mang đến cảm giác rộng lớn mạnh mẽ, mang ý phi thăng lên trời. Mặt trời mọc, tử khí đông lai, rơi trên sườn đồi. Đoạn nhai như thiên uyên, tựa như tuyệt lộ. Nhưng trên con đường tuyệt vọng ấy, luôn có một tuyệt thế thiến ảnh lặng lẽ đứng, ánh mắt mong chờ, đôi mắt đẹp như nước, nhưng mang theo niềm thương nhớ. Tâm suy nghĩ, tâm niệm là ở phương xa vô tận. Theo thiên địa tê an tê hương, mọi thứ mục nát trong tê an tê hương, nhưng không thể tuyệt thiên thành lạc hoa. Bên bờ đoạn nhai, dưới lạc hoa, nàng tuyệt thế mà đứng, có vẻ đẹp khiến chúng sinh ngưỡng mộ. Nàng mỹ khuynh thành tuyệt diễm. Từ khi trở lại tòa thành, nàng luôn mặc váy dài màu trắng, như tiên tử trong nguyệt cung lặng lẽ nhìn lạc hoa. Ngươi không còn là thanh niên yếu đuối đó. Như ngươi năm đó chuyển lời trên đỉnh Cô Phong, ngươi sang bằng thất tử, thành tựu chí tôn. Ai từng nghĩ thiếu niên giống như khất cái năm đó sẽ thành tựu chí tôn đời này. Khi ngươi bước lên đỉnh cao, có lẽ ta và ngươi còn có thể gặp lại. Nhưng khi đó, ngươi còn nhớ đến ta. Nhớ Mộng Tịch Dao đã gặp ngươi trong tuyết. Thiên địa vô thường, thế gian tê an tê hương. Thiếu niên tĩnh lặng nhìn mọi thứ. Hắn đứng trong đêm đen, nhìn thiên khung xa xăm. Trong mắt hắn là một tòa thành, một tòa chí cao vô thượng thành, vô tận pháp tắc chi liên từ trời sinh ra phong bế tòa thành. Tử Hàn tĩnh ngắm, nhìn tòa thành, thần tình lạnh nhạt, tâm trạng khó dằn. Thiên Thành, ngươi ngạo nghễ vạn cổ, cao cao tại thượng. Đến khi nào ta mới có thể lật đổ tòa thành đáng sợ này? Thiên Thành và những sinh linh kia, Nam Hoàng có phải là như ta suy nghĩ? Mảnh thiên địa này còn có thể bảo tồn. Đại kiếp, cái gọi là thiên địa đại kiếp trong miệng họ là gì? Nam Hoàng, Thiên Thánh Lão Tổ, Diệp Thiên đều đi ngăn cản đại kiếp. Nhưng vì sao không ai nói cho ta biết mảnh thiên địa này phải đối mặt với điều gì? Thiếu niên không biết nên nói gì, còn có thể nói gì? Nhìn phía xa thiên địa, chỉ có đi xa, đi tìm thần đạo nên tồn tại. Nhưng khi hắn nhìn tòa thành cuối cùng nháy mắt, trong mắt xám khắc vô số lạnh giá. Chương 483A hỏi, đáp. Nam Thiên, Nam Vực, Thiên Huyền Tông vẫn như xưa, vạn dặm sơn mạch trùng điệp. Đời này không biết vì sao, vô số nhân tài kinh diễm liên tục xuất hiện, và Thiên Huyền lại một lần nữa đón chào nhiều thiên tài. Hôm nay, Thiên Huyền Tông lại hội tụ các thiên tài, mọi người đều ngước nhìn thiên vũ. Trên vách đá chân trời, vô số văn tự kim sắc không ngừng ngưng tụ, đó chính là Thiên Huyền Bản. Thiên Huyền Bản sắp xếp lại, thu hút vô số người vây xem. Trong đám đông, một thiếu niên áo trắng đứng lặng nhìn xa xa thạch bích, theo dõi từng cái tên hiện lên. Thiên Huyền Bản xếp hạng đến khuya, mọi người dần tản, nhưng vẫn không ngừng bàn tán về những người trên bảng. Họ không hề chú ý một thiếu niên mới đến. Thiếu niên lạnh nhạt nhìn mọi thứ, đêm khuya, hắn đến một ngọn phong vũ. Trên đỉnh phong vũ là một tòa cổ tháp, quấn quanh hai vệt sáng đen trắng đang lưu chuyển. Tử Hàn cảm thấy quen thuộc với hai vệt sáng này. Cổ tháp này chính là sinh tử tháp, nơi hắn từng nhận được sinh tử bản nguyên. Nơi này lưu lại quá nhiều ký ức, nay thiếu niên lại đến trước tháp, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu. Ánh mắt hắn lộ ra tinh mang, bước về phía cổ tháp. Khi hắn bước vào tháp, thiên địa như lưu chuyển, chợt biến hóa, hóa thành tang thương. Trước mắt hắn là trắng đen phân chia sinh tử, tương sinh tương khắc lưu chuyển bên trong. Lần này, hắn không bị nghiền ép, mà cảm thấy một sự thu hút. Khi hắn bước vào tháp, sinh tử chi lực trong cơ thể hắn lưu chuyển cùng cả tòa tháp, mọi thứ hóa thành bình tĩnh. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Tử Hàn giật mình, nhìn mọi thứ, ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, nhưng nhiều hơn là cảm giác thu hút đang trỗi dậy. Thiếu niên, ngươi đến. Giọng nói lại vang lên, vẫn mang theo tang thương của vạn cổ. Nghe giọng nói, Tử Hàn lạnh nhạt nhìn mọi thứ, không còn kinh hoảng. Ta đến, ta mang theo câu hỏi đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cần gì phải hỏi? Nếu thần lộ đã đứt, nên tìm ở đâu? Câu hỏi vang lên, rồi hoàn toàn im lặng. Giọng nói không vang lên nữa, Tử Hàn không hề kinh hoảng hay nóng nảy, như đã ngờ tới, lặng lẽ chờ đợi. Không nơi nào tìm được. Đường ở dưới chân ngươi, sao phải tìm kiếm? Tiếng nói tan biến, thiếu niên xoay người rời khỏi cổ tháp. Khi hắn ra khỏi tháp, biến mất khỏi Thiên Huyền Tông, một con bạch thước bay lên trong đêm, một bóng người vĩ ngạn đứng trước cổ tháp lặng lẽ nhìn thiếu niên rời đi. Vì sao khi gặp lại, ta càng không thể nhìn thấu hắn? Thiếu niên rời đi, nghe câu nói kia, trong lòng có thêm một phần tín niệm. Khi hắn rời khỏi cổ tháp, đạo của hắn sâu hơn một phần, đó là một loại đạo thu hút, là vô thượng chi đạo. Thời gian trôi qua, thiên địa vẫn không ai hỏi han, thiếu niên vẫn đi, không ai biết hắn đi đâu. Lần này, những nơi hắn đi đều phủ đầy tử vong, những nơi không nên là nơi sinh linh đến. Linh thần chiến trường tưởng đã tắt, thiếu niên lại đặt chân đến. Không ai biết hắn làm thế nào, nhưng hắn là chí tôn đời này, còn gì không thể. Hắn trở lại linh thần chiến trường, nhưng giờ đây nơi này hoang vu, thiên địa vạn dặm tận diệt sinh cơ, như một mảnh vong linh chi địa, với khô cốt. Chí tôn đời này, không biết bao nhiêu anh tài bỏ mạng trên chiến trường này. Thiên địa ảm đạm, Tử Hàn đi tới vong linh chi địa. Nơi này mênh mông không biết chiếm cứ bao nhiêu lãnh thổ. 18 chiến phong vẫn đứng lặng. Tử Hàn nhìn 18 chiến phong, suy nghĩ lưu chuyển. Hắn không leo lên phong vũ, mà đến trước chiến phong thứ nhất, nhìn bộ hài cốt đổ nát dựa vào chân núi. Một đời thiên kiêu, dây ít tới chỗ không người, tự tay tạo nên vong linh chi địa này. Nhưng cuối cùng lại yên lặng hóa thành đống tê hi tê hễ mục nát. Thậm chí đến cuối cùng không ai nhớ năm đó người dám khiêu khích thiên thành, dám dê ít hết thương sinh. Tử Hàn nhìn bộ tê hi tê hễ đổ nát, suy nghĩ dâng lên. Vẻ mặt hờ hững không khỏi dâng lên một tia cảm xúc, hắn lại lên tiếng. Tu La, yên lặng vạn cổ, thần đạo của ngươi là gì? Lời Tử Hàn vang lên, vong linh chi địa vẫn yên tĩnh. Hắn đứng ở đó nhìn bộ tê hi tê hễ đổ nát, không nói, không có ánh sáng, yên lặng hồi lâu. Năm đó Tử Hàn theo Huyết Nguyệt đến đây, Huyết Nguyệt đã kể lại mọi chuyện. Lúc ấy Tử Hàn đã đoán cổ tê hi tê hễ này là nam tử giống Tu La năm đó. Hiện tại, hắn càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Bởi vì hiện tại hắn thấy những điều ngày xưa không thấy, thí dụ như mọi thứ trước mắt. Đạo là đường, tang thương là thiên địa, vĩnh hằng là vạn đạo. Toàn bộ là giả, chỉ có bản thân mới là thật. Nếu tìm không được, cần gì phải tìm? Ừ. Trong nháy mắt, ánh mắt Tử Hàn đông lại, nhìn mọi thứ trước mắt. Tuy kinh ngạc, hắn không hề kinh hãi, vì đã sớm đoán được. Người như Tu La năm đó, tung hoành chiến địa, ai có thể sánh bằng, sao có thể dễ dàng yên lặng? Tử Hàn không dừng lại, xoay người rời khỏi chiến trường. Khi hắn rời đi, trong lòng bàn tay hắn, một đạo ấn ký vỡ nát. Dấu ấn bể tan, hắn không còn cảm ứng được sự tồn tại của chiến trường. Ấn ký kia là do Tuyệt Trần cuối cùng lưu lại. Suốt chặng đường, hắn không ngừng nghỉ, lưu chuyển vô số nơi ở Nam Thiên. Đến Bắc Vực, hắn dừng chân, ngồi xếp bằng trên đỉnh Cô Sơn, không nói, không nhìn, chỉ tĩnh tọa. Vì ngày đó, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Tán Thần Sơn Mạch lại một lần nữa lâm thế. Chương 484A Tiểu Bối. Chí Tôn. Năm đó, chính là từ đó rơi vào chiến trường thiên vực linh thần, cuốn vào vô tận chiến tranh, không ngờ khi đoạt được Chí Tôn thì lại trở về đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.